thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 530. Sự thay đổi của Vương Đình. Đội quân tùy của Thiết Lạc khiêng những thùng dầu hỏa đi lên khu đất trống và tối ở thành ngoài. Bọn họ thả những thùng dầu bằng gỗ lên mặt đất, rồi cầm dao găm chọc vào nút thùng. Dầu hỏa ở bên trong từ từ chảy ra lênh láng khắp mặt đất. Đột nhiên, bọn họ gặp phải quân Đột Quyết ở bên kia doanh chứng tra hỏi. Nhưng họ và quân Đột Quyết khó có thể phân biệt về bề ngoài nên không hề bị nghi ngờ. Chỉ trong vòng một giờ, bọn họ đã đổ hơn 1.000 thùng dầu hỏa đổ hết ra hai gò đất. Đây là điểm mù mà máy bắn đá này bắn không tới được, đồng thời dầu hỏa chảy cũng không chảy tới địa phương ấy. Hai khu vực này ít nhất cũng có tới cả 100.000 dân. Dương Nguyên Khánh nhất định sẽ khiến cho quân Đột Quyết không còn một tên sống sót trở về. Một tiếng sau, ở đầu thành xuất hiện bóng dáng quân tùy. Mấy ngàn quân tùy cầm thuẫn xông lên đầu thành, rồi dùng thuẫn đẩy một đoạn thành. Ngay sau đó, 5.000 quân dân đoàn khiêng những thùng dầu hỏa chạy lên phía đầu thành. Những thùng dầu hỏa này lấy từ quận Diên An mang về, là nguồn tài nguyên quan trọng của Phong Châu. Trên thực tế, ở thời Nam Bắc Triều, dầu hỏa đã được dùng trong chiến tranh. Lúc này, 100 máy bắn đá lớn được trang bị trên tường của nội thành bắt đầu được kéo lên phát ra tiếng đồng xèo xèo cạp cạp. Nội bộ bên trong quân Đột Quyết hoảng loạn. Từng thùng dầu hỏa được ném vỡ tràn ra ngoài thành. Mười mấy quả cầu lửa lớn cũng được bắn tung lên trời, ném về phía ngoại thành. Phía trong của thành ngoài, lửa lớn đã nhanh chóng lan ra khắp nơi. 3.000 quân lính Đột Quyết đang làm đường trở nên hoảng loạn, ào ào chạy về phía doanh trại ở phía bắc. Nhưng bọn họ đều bị ngọn lửa tóm lấy, người bốc cháy bừng bừng. Ngay sau đó, bên trong của thành ngoài, đại doanh trại cũng bắt đầu bùng cháy. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn bay lên. Từ phía trong thành, dầu hỏa liên tục được ném ra. Lửa cháy càng ngày càng lớn. Tường thành nối với thành giữa cũng bắt đầu bốc cháy. 10.000 tiến thủ trong biển lửa ở thành giữa kêu gào thảm thiết, cố tìm lối thoát. Nhưng biển lửa đã không chờ họ kịp trốn mà trong nháy mắt đã nuốt sạch. Dương Nguyên Khánh đứng lặng lẽ ở trên đài thiếu vọng của đỉnh núi Không Lung chăm chú nhìn vào những ngọn lửa đang lớn, dần nuốt hết ngoại thành. Suốt trong khoảng thời gian dài của mùa đông, hắn đã dự trữ mấy trăm ngàn thùng dầu hỏa để chuẩn bị cho chiến tranh. Đây chính là giờ khắc hắn trông đợi. Trong không khí ngào ngạt mùi cháy xém và khói đặc làm gây mũi. Cửa ngoại thành đã đóng chặt. Phía bên trong thành 40.000 quân Đột Quyết ở bên trong không có lối thoát. Lửa lớn khắp nơi dập tắt mọi hy vọng sống của quân Đột Quyết. Những tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận ra ngoại thành. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh lúc này chỉ có sự ác nghiệt vô cùng tận mà không hề biểu hiện một chút thương hại. Ngoài đầu thành lại xuất hiện 6.000 quân tùy. Bọn họ vé lên lỗ châu mai, một tay giơ cung nỏ, một tay cầm vải bố ướt súng che mũi. Dưới thành, phía sau lưng bọn họ là đại doanh trại của quân Đột Quyết đóng ở ngoại thành. Lúc này lửa đã cháy ngút trời, hơi nóng cuồn cuộn lan ra. Mấy chục ngàn quân Đột Quyết từ cánh đồng rộng lớn phía ngoài thành dũng mãnh tiến về phía đầu thành. Bọn họ muốn chiếm lại đầu thành. Cửa thành liền được mở, binh lính trong thành chạy ra, một làn mưa tên bắn ra nghênh đón bọn họ. Từng đoàn quân Đột Quyết ngã quỵ. Bên trong thành những tiếng kêu thảm thiết và ngọn lửa ngút trời khiến cho quân Đột Quyết hồn siêu phách lạc, ý chí chiến đấu không còn. Bị quân tùy phục kích phía sau liền cắm đầu chạy. Cứ mỗi một lần xông lên là một lần bị tên nỏ bắn lui. Khả hãn đốt cát của quân Đột Quyết đứng trước cổng doanh trại ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa phía ngoài xa đang ngùn ngụt bốc lên không trung. Trong ánh mắt ông ta tràn đầy sự tuyệt vọng. Đối với khả năng dùng lửa để tấn công, thực ra ông ta đã từng nghĩ tới, cho nên mới không cho quân tấn công thành giữa. Nhưng dù có nằm mơ, ông ta cũng không thể tưởng tượng ra quân tùy đã dùng biển lửa để nuốt gọn toàn bộ ngoại thành. Khả hãn, không thể xông lên để giết. Mấy ngàn quân tùy không biết từ nơi nào tuôn ra, dùng tên phong tỏa chúng ta. Đốt Cát biết toàn bộ 40 ngàn quân coi như tiêu rồi. Ông ta đau đớn chết đứng người. Trước mắt ông ta tối sầm lại. Cuối cùng bị bất tỉnh, ngã gục xuống đất. Khả hãn! Khả hãn! Đại doanh trại phía trước hỏng rồi. Trời dần dần sáng. Trong không khí cháy xém gay gay mũi, mùi xác cháy vẫn như còn nguyên như cũ chứ không hề bay đi. Làn khói nhẹ phảng phất tỏa ra khắp kinh thành. Một đội quân của quân tùy từ con đường bí mật chui ra. Cảnh tượng trước mắt khiến rất nhiều binh lính đều hoảng sợ quay người đi, không dám quay lại liếc nhìn một cái. Những điều đang xảy ra trước mắt chẳng khác nào địa ngục trần gian. Hết thảy 40.000 quân đột quyết bị chết cháy ở thành ngoài. Một bức tranh đen tối bao trùm lên toàn bộ ngoại thành. Trong khi đó, hơn 10.000 người dù không bị hỏa thiêu đến, nhưng lại chen chúc nhau trong trứng và trong vòng lửa. Khoảng đất trống hẹp và dài chừng 200 bước, tuy là dầu hỏa không chảy đến nhưng tất cả bọn họ đều bị chết. Hơn 10.000 người này, phần bị lửa ăn tươi nuốt sống, còn lại đại bộ phận là do ngạt thở mà chết. Đúng như lời của Dương Nguyên Khánh nói trước khi xảy ra cuộc chiến, hắn muốn cho những thế hệ sau của người đột quyết đều không thể quên được cuộc chiến ở Phong Châu này. Sự tàn khốc của chiến tranh thể hiện trên chiến trường, không có chỗ nào là tử bi. Nói đến tử bi, bất kể là cái gì, nếu tử bi thì chính là đang phạm tội với chính mình. Dù là quân đột quyết hay là quân tùy, thì bọn họ cũng đều giống nhau ở chỗ, dùng biện pháp tàn khốc nhất để tiêu diệt kẻ thù, sao cho quân địch không còn một tên sống sót. Cuộc chiến ở thành Đại Lợi cuối cùng cũng kết thúc trong vòng một ngày. Cuộc chiến tại thành Hà Khẩu cuối cùng cũng tới thời khắc cuối cùng. Tại thành Hà Khẩu, trong phạm vi 10 dặm, 30.000 quân kỵ binh và 4.000 quân mạch đao của quân tùy đánh với gần 50.000 quân kỵ binh đột quyết bắt đầu mở màn. Lý Tĩnh dẫn đầu 14.000 viện binh chạy về quận Linh Võ, phối hợp với 20.000 quân tùy, tổng cộng là 34.000 người. Đội quân này đều do Tư Mã Lý Tĩnh của quận Phong Châu chỉ huy. Thái độ ông ta khác thường với việc sử dụng 4.000 quân mạch đao làm quân tiên phong bày ra đại trận. 30.000 kỵ binh chia làm 6 đội phối hợp với nhau tấn công theo 6 hướng. Giữa cánh đồng hoang vu, những con ngựa chiến chạy lao về phía trước. 50.000 quân kỵ binh của đột quyết đông nghịt che lấp cả mặt trời chạy đi về phía 4.000 quân mạch đao của quân tùy. Hai bên hộ vệ quân mạch đao tiến được bắn ra dày đặc, dệt vào nhau như những tấm lưới. Trong đội quân đột quyết, người, ngựa ngã xuống thì phía sau lại xông lên. Những xác binh sĩ ngã xuống bị ngựa giẫm nát. Thế nhưng, 50.000 kỵ binh vẫn mạnh như vũ bão tiến về phía đội mạch đao của quân tùy. 100 bước, 50 bước, 30 bước, 20 bước. Mấy chục ngàn quân đột quyết cuối cùng cũng đánh tới trước mặt. Bọn họ vô cùng tin tưởng vào khả năng của chính mình, muốn dùng lực lượng cả chục ngàn quân để tiêu diệt quân tùy. 4.000 quân mạch đao của quân tùy được xếp thành 4 dãy. Trong đó 1.000 lính mới được xếp ở dãy thứ 3. Còn lại là 3.000 quân đều đã có kinh nghiệm giao chiến với quân đột quyết. Khi cách quân địch còn 50 bước, bọn họ nhanh chóng dựa vào nhau. 4.000 quân chủ chốt mặc áo giáp sắt tựa áp sát nhau. Trong nháy mắt quân địch ào ào tấn công như nước triều dâng. Mạch đao quân để nghiêng mạch đao cho chuôi chống đất, làm cho mặt dao và mắt đất thành một vạch chéo. 4.000 mặt đao xếp giống như rừng đao dày đặc, hướng về phía đối phương. Ở một nơi khác, với địa hình hiểm trở, rộng lớn, bọn họ lợi dụng lợi thế này để chống lại đợt tấn công đầu tiên của đoàn quân hùng mạnh nhất đột quyết. Mấy ngàn con ngựa chiến kêu thê thảm khi lưới đao dài dâm xuyên vào thân chúng. Đao lại cứng vô cùng, không hề bị mẻ, gãy. Đây chính là loại đao có độ cứng lớn nhất. Chúng phải chịu được sự tấn công của đội quân kỵ binh hùng mạnh nhất mà không bị bẻ gãy hay uốn cong. Đợt sóng tấn công thứ nhất vừa kết thúc thì tiếng trống trận thứ hai lại vang lên. Hàng thứ nhất cả ngàn quân mạch đao giống như bức tường bắt đầu tiến lên. Tiếp đó là hàng binh lính thứ hai đứng thẳng người cũng giống như hàng thứ nhất kế tiếp tiến lên. Hàng thứ ba, hàng thứ tư cũng sắp xếp theo thứ tự như vậy, cứ thế tiến lên. Người trước ngã xuống, người sau lại thế vào. Bọn họ phối hợp ăn ý, lấy sức mạnh tập thể để chống đỡ sự tấn công của quân đột quyết. Dao cứ vung lên rồi chém giết, chặt đứt đầu ngựa, cắt ngang thân người, xác trên chồng lên xác dưới, thi thể chất đầy, máu chảy thành sông. Giết cho đội kỵ binh của quân đột quyết thương vong cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này, Lý Tính nhìn thấy hai bên cánh của quân đột quyết bị hở, lập tức hạ lệnh quân tùy bao vây bốn phía tiến đánh, lấy quân mạch đao làm trung tâm tấn công đột quyết theo sáu hướng. Cuộc huyết chiến kỵ binh, người hô ngựa hí. Quân kỵ binh đột quyết lấy 1.000 người làm một đội, lấy mâu dài kiếm chiến, dây thừng làm binh khí. Chỉ huy A Sử hốt bật hạ lệnh đại chiến với quân tùy ở thành Hà Khẩu. Đây là một đội kỵ binh tinh nhuệ của đột quyết, đã hiểu rất rõ về dùng người và ngựa chiến đấu nơi hoang dã. Hai bên tấn công và phòng ngự đều có trật tự, luôn luôn duy trì một đội hình, không dễ dàng bị mất trong tay của nhau. Trận chiến diễn ra trong 3 ngày 3 đêm. Hai bên giao tranh hơn 10 lần. Quân tùy chết gần 10.000 người, trong đó quân mạch đao chết cũng tới hơn 1.000 người. Nhưng quân tùy càng đánh càng hăng, quân đột quyết càng đánh càng thoái chí, dần dần không thể chống đỡ. Cho dù quân dơ quy quy o tê quyết là bá chủ vùng thảo nguyên và binh lực ưu việt, nhưng quân tùy được đào tạo tốt, trang bị đầy đủ, lại có được 4.000 quân mạch đao với áo giáp và kiếm bền, cho nên cuối cùng đội quân tinh nhuệ của quân đột quyết không địch lại nổi. Số lượng thương vong của quân đột quyết chiếm gần một nửa, toàn tuyến sụp đổ. Đội kỵ binh quân đột quyết đại bại. Thừa thắng xông lên, quân tùy đuổi theo truy sát. A Sử Na Đốt Bật dẫn không đến 10.000 tàn quân bỏ chạy về hướng đông. Đến thời điểm này, cuộc chiến ở Phong Châu đã trải qua gần một tháng. Quy mô tấn công Phong Châu của quân đột quyết lên tới 300.000 kỵ binh, nhưng chỉ còn lại không tới 100.000 người, tổn thất gần 7 phần. 7 sổ chéo 10. 200.000 quân đột quyết để mạng ở vùng đất Phong Châu này. Nhưng cùng với nó, quân tùy ở Phong Châu cũng phải trả giá nặng nề. Tổn thất hơn 50.000 người, trong đó chết hơn 40.000 người, 8.000 người bị tàn tật vĩnh viễn. Tuy nhiên, họ đã không chịu khuất phục, vẫn ngoan cường chiến thắng kẻ thù. Đội quân tùy ở Phong Châu trước sau như một, sừng sững kiên cường. Đại quân đột quyết cuối cùng cũng chậm rãi lùi lại, quân tùy thành đại lợi một mảnh reo hò, mấy chục tên giáo ấy trẻ tuổi kích động đế không nén nổi lòng mình chạy đến trước quân nha. Vừa lúc Dương Nguyên Khánh từ quân nha bước ra, mọi người bao quanh lấy hắn, từng cặp mắt khẩn thiết mà chứa đầy mong chờ nhìn hắn. Tổng quản, hạ lệnh truy kích đi. Chúng ta có thể đem quân đột quyết tiêu diệt toàn bộ ở Phong Châu. Các tướng lớn tiếng cầu chiến, tinh thần mọi người phấn khích, rất có tư thế. Nếu không chịu truy kích sẽ không để Dương Nguyên Khánh rời khỏi. Dương Nguyên Khánh ha hả cười. Vậy được rồi. Chúng ta lên núi quan sát một chút về tình hình địch. Hắn thống lĩnh một nhóm lớn những giáo ấy trẻ tuổi hướng về đỉnh núi thẳng tiến. Dương Tư An và Mã Thiệu cũng hấp tấp chạy tới. Mọi người lên đỉnh núi, đứng từ đỉnh núi phạm vi quan sát rộng lớn khác thường, có thể nhìn thấy mấy ngàn binh lính đang thu dọn ở ngoài thành. Lại tiếp tục hướng tầm nhìn quan sát xa hơn, liền thấy đại quân đột quyết đang chậm rãi lui lại, cờ xí chỉnh tề, đội ngũ đâu vào đấy. Ngoài ra còn có thể thấy vương chứng của đột quyết ở trong đội ngũ. Lúc này, mấy chục tên giáo ấy trẻ tuổi cũng không lên tiếng, Dương Tư ăn mặt âm trầm, nhìn bọn chúng chằm chằm, căm giận nói. Hiện giờ làm sao mà không náo loạn nữa rồi? Sao không nói đi truy kích nữa? Diêu Cử, tiểu tử ngươi vừa rồi rất hung hăng, ta cho ngươi đi đánh tiên phong, ngươi có đi không? Diêu giáo ấy trẻ tuổi cong cong cái ấp. Không cần ý tứ mà cười nói. Chúng ta đều nghĩ bọn người đột quyết nhất định là sợ tới mức tè ra quần muốn chạy trốn. Nhưng vẫn không nghĩ đến đội ngũ của bọn họ chỉnh tề đến vậy. Bà nội chúng nó, đây đâu giống bộ dạng bại trận. Nhóm giáo ấy trẻ tuổi này của Dương Nguyên Khánh thì rất được coi trọng. Họ đều được đề bạt vào mùa thu năm ngoái. Đều đã tầm 20 tuổi. Tuổi thanh xuân tràn đầy tinh thần phấn chấn. họ tương lai của quân Phong Châu đối với việc xin nghênh chiến của họ, Dương Nguyên Khánh không muốn hạ mệnh lệnh, mà là lại tự mình dẫn bọn họ tới đỉnh núi nắm bắt tình hình thực tế. Dương Nguyên Khánh khoát khoát tay với Dương Tư An, bảo anh ta không cần nghiêm khắc nữa, hắn cười nói với nhóm giáo ấy. Thực tế mà nói quân Đột Quyết cũng không có bại trận, bọn họ chỉ là bị ép rút quân. Nhưng cũng không phải tất cả quân rút lui có đội ngũ đều chỉnh tề thì không thể truy kích, quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ sự cấu thành của nhánh quân Đột Quyết này. Chúng ta có thể đánh bại bọn họ không? 30.000 cận vệ tinh nhuệ nhất của Thủy Tất Khả Hãn rất đồng lòng từ đầu chí cuối không xuất chiến, đó là vì bọn họ nhất định ở trong 100.000 đại quân này, mà quân mạch đao của chúng ta cũng không có ở thành Đại Lợi, cho nên chúng ta truy kích chắc chắn thất bại, Nguyệt Doanh tắc huy, Thủy Mãn tắc giật. Mọi việc đều có một hạn độ, nếu vượt qua hạn độ này cuối cùng sẽ phản tác dụng. Hiện tại chúng ta đã đạt được đỉnh của thắng lợi, nếu như không thấy hài lòng, vẫn muốn truy kích tiếp, vậy thì chúng ta sẽ vui quá hóa bi thương, kêu binh tất bại. Ta hy vọng mọi người hãy nhớ kỹ điểm này. Tất cả yên lặng gật đầu. Dương Nguyên Khánh liền chỉ ra ngoại thành với bọn họ nói. Đi thôi. Ra ngoại thành cùng với các anh em binh sĩ thu dọn chiến trường, tiếp tục bắt đầu xây dựng lại Phong Châu. Các tướng lãnh trẻ tuổi đều xuống núi, lúc này, Dương Tư An đi đến trước mặt Dương Nguyên Khánh thấp giọng cười nói. Người e ngại không phải vì nguyên nhân này mà không truy kích Đột Quyết hay sao? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu có chút thở dài nói. Ta chỉ là không nghĩ Đột Quyết lại xuất hiện thêm một bộ tộc ô đồ hùng mạnh, chờ chúng ta đánh hạ Giang Sơn, sẽ tiếp tục đánh phá hoàn toàn Đột Quyết. Ai? Lần này chúng ta cũng tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, chỉ sợ là kế hoạch tiến quân Trung Nguyên phải hoãn lại sau. Dương Nguyên Khánh vỗ mạnh vào bờ vai của Dương Tư An cười nói. Có thể tư cấu trước một chút thế này, ví dụ như Lưu Vũ Chu Y không phải tạo phản sao? Chúng ta phải đi bình loạn, sao nào, ngươi bằng lòng rời núi không? Dương Tư An hiểu được ý tứ của Dương Nguyên Khánh, anh ta yên lặng gật gật đầu, hỏi. Tương lai tổng quản phái ai trấn thủ Phong Châu? Tương lai ta tính đưa Bùi Nhân Cơ làm tổng quản Phong Châu, Mã Thiệu làm phó tướng. Bùi Nhân Cơ thì không tồi, lần này thành Hà Khẩu cực kỳ xuất sắc, người này cầm quân lão luyện điềm đạm chắc chắn thích hợp thủ Phong Châu. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh nhìn về xa xăm. Trong lòng hắn vẫn có một nghi vấn. Lý Uyên liệu có thừa dịp cơ hội đại quân Đột Quyết tấn công Phong Châu chính thức khởi binh chiếm Quan Trung? Tàn quân Đột Quyết lấy cách cực kỳ thấp hèn để vượt qua Hoàng Hà, lui về Thảo Nguyên. Cũng đúng vào lúc này, một đả kích nghiêm trọng khác từ phương Bắc truyền đến, 100.000 đại quân bộ lạc ô đồ đánh bại 50.000 quân đội Đột Quyết đóng giữ. Đánh hạ nha chứng của Đột Quyết, bắt đi gần 200.000 phụ nữ và trẻ em Đột Quyết. Mà xung quanh các bộ lạc thiết lạc không có một chi đội nào đến cứu viện. Trận chiến Nhạn Môn, trên cơ bản số lượng thương vong là các tộc thiết lạc, mà lần này Nam Hạ để đoạt lấy Trung Nguyên lại không có phần bọn họ, trong lòng bọn họ vô cùng oán hận. Nhưng tin tức này đối với người Đột Quyết mà nói, hệt như trời sập xuống, vợ con bọn họ đều bị bắt đi, trong toàn bộ đại doanh Đột Quyết hỗn loạn. Từ xưa đến nay, bất kể là Vương Triều Trung Nguyên hay Bộ Lạc Thảo Nguyên, chạm trán rồi là dẫn đến thất bại nặng nề, thậm chí thê nữ quý tộc đều bị bắt đi, bất kể là Hoàng đế hay là Khả Hãn, vị trí này y không thể tiếp tục ngồi được nữa, cho dù bản thân không nghĩ đến việc thoái vị, người dưới trướng y cũng không dễ dàng tha thứ cho y được. Ở trong một cái lều lớn, tù trưởng của 13 bộ lạc cùng ngồi lại, trong ánh mắt mỗi người đều tràn ngập sự phẫn nộ vì bị lừa gạt. Trước đây Khả Hãn báo với bọn họ là tới đại tùy đoạt lấy của cải và mỹ nhân, thế là bọn họ đều mang theo bên mình những quân tinh nhuệ của bộ lạc, ít là mấy ngàn, nhiều lên đến mấy chục ngàn. Nhưng ai cũng thật không ngờ, bọn họ không nhìn thấy của cải, càng không nhìn thấy mỹ nhân, bọn họ chỉ nhìn thấy cảnh chiến tranh và giết chóc. Chỉ có cảnh thương vong vô cùng thảm khốc mà thôi. Các ngươi nói đi, nên làm gì giờ đây? Tư La Hốt Cát giọng khàn khàn cất lên, trong ánh mắt hiển hiện nỗi bi thương. Hai người con trai gã đều đã chết, một chết ở thành Hà Khẩu, một chết cháy ở trong thành Đại Lợi, người nhà và tài sản của gã ở nha chứng đột quyết, cũng theo đó lành ít dữ nhiều, y phập phồng trong lòng về mối thù hận khắc cốt ghi tâm. Không có gì nói nữa hết, giết y, lập ra một tân khả hãn khác. Từ điển của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, tê quyết rất đơn giản, chưa từng có cách nói ban tội tử, lưu đày, thủ tiêu, giam cầm, xâm hại đến lợi ích bản thân bọn họ, chỉ có một từ, giết. Ánh mắt của Tư La Hốt Cát nhìn mọi người, trong ánh mắt của mỗi người đều lóe ra sự phẫn nộ, y gật gật đầu, lại hỏi. Vậy tân khả hãn là ai? Ánh mắt của những người có mặt ở đây nhìn hướng về nhị vương tử Lợi Phất Thiết, bọn họ không thể lập đứa con của Đốt Cát lên, hoặc là sĩ Lợi Phất Thiết, hoặc là A Sử Na Đốt Bật. Sĩ Lợi Phất Thiết đứng lên y thoáng nhìn mọi người, chậm rãi nói. Ta vẫn còn 30.000 quân trong khi Đốt Bật chỉ còn lại 10.000 người. Người đột quyết hết sức thực tế, không nói đến cái gì là tài đức, cũng không biết khiêm tốn khước từ, bọn họ chỉ nhìn vào thực lực. Sĩ Lợi Phất Thiết đang nói với bọn họ rằng, ở trong 100.000 quân, quân đội của y đã chiếm đến 3 phần, Tư La Hốt Cát cũng nói. Ta kiên quyết ủng hộ Sĩ Lợi Phất Thiết. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Gia tướng của Độc Cô. Quân đội của hai người bọn họ cùng tổng lại trong 100.000 quân đã chiếm một nửa, đây là thực lực tuyệt đối, những người còn lại gật gật đầu tỏ vẻ ủng hộ Sĩ Lợi Phất Thiết. Công chúa A Tư đó làm sao bây giờ? Có người hỏi. Sĩ Lợi Phất Thiết không chút do dự nói. Công chúa A Tư đó, chúng tôi làm lễ tiến nàng về Phong Châu. Nhưng quân Phong Châu giết nhiều người của chúng ta như vậy, để công chúa đi được sao? Tư La Hốt Cát cười nhạt một tiếng. Vợ con các ngươi đang ở trong tay bộ tộc Ô Đồ, ngươi dám chạm vào A Tư đó sao? Nhưng chúng ta có thể đưa nàng đến đó và trao đổi những người bị bắt với bộ tộc Ô Đồ. Sĩ Lợi Phất Thiết lắc lắc đầu. Ô Đồ không phải là người dễ chịu áp chế, Dương Nguyên Khánh cũng không phải, hậu quả của việc làm như vậy sẽ chỉ làm cho bọn họ tiếp tục liên kết lại với nhau đem toàn bộ chúng ta tiêu diệt, bài học kinh nghiệm của Phong Châu còn chưa đủ sao? Hoặc là chúng ta có thể đem nàng trả lại cho Chúa Công A Nỗ Lệ, Ô Đồ hẳn là hiểu được ý tứ của chúng ta. Y sẽ có những biểu hiện. Sĩ Lợi Phất Thiết đã được mọi người tán thành làm tân khả hãn. Trong lúc nói chuyện y đều thể hiện một thái độ uy nghiêm, y liếc mắt nhìn mọi người, thấy tất cả không nói gì. Liền giải quyết dứt khoát và nói. Quyết định như vậy đi, đem A Tư đó giao cho A Nỗ Lệ. Hai ngày này trong lòng A Tư đó vừa vui lại vừa khổ sở. Vui mừng vì đột quyết cuối cùng cũng lui binh, người dân Phong Châu đã được an toàn. Khổ sở khi nàng nghe nói quân đột quyết thương vong thê thảm và nặng nề, chỉ còn lại 100.000 quân, không biết có bao nhiêu người vợ phải mất chồng. Bao nhiêu cha mẹ mất đi những đứa con. Bao nhiêu trẻ nhỏ phải mất đi người cha. Trong lòng nàng càng hận đối với huynh trưởng Đốt Cát, y đúng là ích kỷ và vô cùng hiếu chiến, đã phá hoại không biết bao nhiêu những gia đình đột quyết. Công chúa, người đi bộ tộc Ô Đồ, nô tỳ cũng đi theo cùng người. Đây là lời khẩn cầu của người hầu công chúa. Ngày hôm qua, nhị ca sai người truyền tin cho nàng, mọi người đã quyết định đưa nàng tống đi nơi của chị gái A Nỗ Lệ. Đưa đến chỗ A Nỗ Lệ, đương nhiên là nàng bằng lòng, hiện giờ nàng không nghĩ mình sẽ quay về Phong Châu để đối diện với những xác chết của binh lính đột quyết. A Tư đó đối với người hầu nữ này có chút yêu mến, hai người họ sống với nhau rất tốt, dọc đường dơ, dơ quy quy y, vơ u, vê quy quy, a, khéo có người bầu bạn. Nàng liền gật đầu cười nói, ngươi không chê bộ tộc Ô Đồ xa xôi. Vậy theo ta di nhé. Đúng lúc này, ngoài lều vải truyền đến một tiếng nổ, A Tư đó và thị nữ nhìn nhau, nghe thanh âm như thể là chiếc bình các nàng để ở cửa lều bị người đá nát. Thị nữ vừa muốn ra ngoài xem xét, chỉ thấy cửa lều phất lên thủy tất khả hãn Đốt Cát lảo đảo đi đến. Vẻ mặt y đỏ bừng, miệng phun toàn mùi rượu, tay cầm một cây đao, loạng choạng bước đi, Hai mắt y đỏ lên nhìn chằm chằm A Tư Đóa, thị nữ hốt hoảng thét lên trốn sau người A Tư Đóa. Đại ca, huynh uống nhiều rồi. A Tư Đóa lạnh lùng nói. Uống nhiều cái con khỉ ngươi đó. Đốt Cát tức giận mắng, một phát đá văng cái bàn ở bên cạnh y lắc người theo hướng A Tư Đóa hung tợn nói. Ngươi hiện giờ đã không còn là muội muội của ta nữa, ngươi là người của Dương Nguyên Khánh, đúng là kẻ thù của ta. Ta giết không được Dương Nguyên Khánh, thì hôm nay đây ta sẽ giết người con gái của hắn. Đốt Cát như mãnh hổ vồ lên, một đao hướng về A Tư Đóa bổ tới. Thị nữ sợ tới mức hét ầm lên, A Tư Đóa sớm đã có phòng bị, một tay đỡ lấy người thị nữ đẩy vào phía trong, thân người né nhanh tránh được ngọn đao. Đại ca, huynh điên rồi sao? A Tư Đóa hô to. Ánh mắt của Đốt Cát đỏ tới mức như muốn nhỏ giọt máu xuống, y hét lớn một tiếng, bổ tới nàng một đao. A Tư Đóa lui một bước về sau, chân lại vướng vào chiếc bàn, té nhào ra đất. Đốt Cát nhe răng cười gằn một tiếng, quay đao hướng nàng mà bổ tới. A Tư Đóa nắm tay đao ngăn được một đao này, ngay lập tức một cú đá sáng lên háng của y. Đốt Cát lảo đảo lui về sau vài bước, y uống quá nhiều rượu, chân đứng không vững, bất ngờ ngửa mặt lên trời liền ngã sấp xuống, ngọn đao cũng rời tay bay ra cách đó vài bước. Lúc này cửa lều vén lên, sĩ lời phất thiết vọt đến, y vồ mạnh ấm Đốt Cát ngã nhào, hai người đều không nói lời nào. Đốt Cát liều mạng giơ tay nhặt đao, liền bị A Tư Đóa đoạt lấy đi. Đốt Cát hô to đứng lên. A Tư Đóa, mau đưa đao cho ta, đưa ta mau. A Tư Đóa cũng ý thức là không ổn, việc tranh đoạt của hai huynh trưởng dường như là những khác hẳn bình thường. Nàng vừa do dự, sĩ lời phất thiết rút dao găm ra đâm vào ngực của Đốt Cát. Sĩ lời phất thiết kêu lên một tiếng thê thảm, máu phun ra tung tóe. Sĩ lời phất thiết liên tiếp đâm 10 dao vào ngực Đốt Cát. Cuối cùng y phải chết dưới ngọn đao của huynh đệ mình. A Tư Đóa che miệng, hoảng sợ nhìn xuống người anh ruột bị giết của mình, nàng chậm rãi quỳ xuống. Lúc này, hai gã cận vệ quân vạn phu trưởng đi đến, quỳ một gối hướng về sĩ lời phất thiết, trầm giọng nói. Tất cả tướng quân đều bằng lòng và nguyện trung thành với Tân Khả Hãn. Sĩ lời phất thiết đứng lên thoáng nhìn qua Đốt Cát, lạnh lùng nói. Ngươi ở Phong Châu đã thảm bại rồi, ai cũng xa lánh, không ai bằng lòng nguyện trung thành với ngươi thêm nữa. Sĩ lời phất thiết xoay người đi ra ngoài lều vải, A Tư Đóa nắm lấy tay người anh ruột đã dần lạnh ngắt, nàng thất thanh khóc giống lên. Tháng 4 năm đại nghiệp thứ 12, Thủy Tất Khả Hãn vì thảm bại ở Phong Châu đã gây ra sự phẫn nộ cho các bộ lạc, lại bị người huynh đệ sĩ lời phất thiết của mình giết. Sĩ lời phất thiết được các bộ lạc ủng hộ, lên ngôi Khả Hãn, xưng là Sử La Khả Hãn. Mà ngay người em trai thứ ba A Sử Na Đốt Bật cũng bất mãn với hành động tranh đấu với huynh đệ mình mà đăng vị. Dẫn các bộ lạc hướng về Bắc Hải, tự phong hiệt lời Khả Hãn, và vì không thừa nhận ngôi vị Khả Hãn của sĩ lời phất thiết, nên nội bộ đột quyết lại tiếp tục phân danh. Đế quốc đột quyết hùng mạnh do Khải dân Khả Hãn lập nên, sau khi trải qua chiến dịch Nhạn Môn và chiến dịch Phong Châu, nhanh chóng suy tàn. Và Đại Tùy cũng sống vậy, Thảo Nguyên cũng đi theo hướng thời đại của quần hung tranh bá. Quận Hà Đông, đại quân Lý Uyên bao vây tấn công thành Hà Đông đã gần nửa tháng, thương vong thê thảm và nghiêm trọng, nhưng thành Hà Đông vẫn đổ sổ sừng sững, khuất đột thông phòng ngự thành Hà Đông như thùng sắt. Đối diện với sự phòng ngự của danh tướng khuất đột thông, Lý Uyên ngoại trừ đem phần lớn binh lực bao vây từ ngoài thành Hà Đông ra, quả thật là Lý Uyên đã hết đường xoay sở, quan trọng hơn là gã không kéo dài thời gian nổi nữa. Lý Uyên nhận được tin tức, Dương Huyền Cảm phái 30.000 đại quân ở đối diện Hoàng Hà đóng giữ Bồ Tân Quan, Lạc Dương đang điều binh khiển tướng chuẩn bị chi viện thành Hà Đông, mà Lưu Vũ Chu bắt đầu tiến đánh Thái Nguyên, thù trong giặc ngoài khiến cho Lý Uyên phải đối mặt với kẻ địch tứ bề khốn đốn. Trong lều lớn, Lý Uyên chắp tay sau lưng đi tới đi lui, chân mày nhíu lại hình chữ nhất, gã đi đến trước cửa lều. Không cứng lại được lại nhìn ra bên ngoài lều, từ xa có thể nhìn thấy rõ thành Hà Đông, khiến gã không thể ngăn được tiếng thở dài. Ở Trung Nguyên, thành Hà Đông nổi tiếng về sự đồ sộ và kiên cố. Năm đó quân đội của Dương Lượng cũng không cách nào chiếm lĩnh thành này, chỉ hóa trang làm nữ vào thành chiếm lấy thành trì, nhưng Khuất Đột Thông hiển nhiên không cho gã cơ hội nữa. Làm sao đây? Trong lòng Lý Uyên hết sức nôn nóng, nhưng lại không có cách nào khác. Lúc này, ngoài lều có tiếng chạy băng băng, ngay sau đó là bên ngoài có tiếng bẩm báo của binh lính. Khởi bẩm Đường Công, Lũng Tây Công có việc gấp xin cầu kiến. Lũng Tây Công chính là con trai cả của gã Lý Kiến Thành, Lý Uyên gật gật đầu. Vào đi. Chỉ trong chốc lát Lý Kiến Thành nhanh chóng bước đến, phía sau còn có một người, là người dưới trướng, Tư Mã Độc Cô Hoài An. Phụ thân, Hoài An có việc quan trọng bẩm báo phụ thân. Lý Uyên nhìn thoáng qua Độc Cô Hoài An, miễn cưỡng cười nói. Có việc gì sao? Độc Cô Hoài An khẽ mỉm cười. Vì đoạt lấy quận Hà Đông mà đến. Lý Uyên phấn chấn tinh thần, vội vàng hỏi. Có thể có cách gì sao? Độc Cô Hoài An lấy ra từ ngực một phong thư, đưa cho Lý Uyên. Đây là thư của chủ nhà thuộc hạ, Đường Công xem thì biết. Không ngờ Độc Cô Trấn viết thư đến, Lý Uyên nghi hoặc trong lòng, gã nhận lấy coi một lần, ánh mắt từ từ sáng lên, vui mừng nói. Nhưng là thật chứ? Độc Cô Hoài An gật gật đầu. Tuyệt đối không có vấn đề, Độc Cô ra làm việc trung thành và tận tâm, chỉ cần ta có thể vào thành, nội trong 3 ngày chắc chắn đoạt được thành Hà Đông. Tốt! Lập tức trong lòng Lý Uyên có kế sách, liền hạ lệnh nói. Ra lệnh cho Lưu Hoang Cơ dẫn 10.000 quân chuẩn bị tấn công Bồ Tân Quan, đại quân còn lại theo ta Nam Hạ tấn công Đồng Quan. Lý Uyên chia quân thành 2 đường, chỉ để lại một ít cho Lưu Hoang Cơ. Gã tự mình dẫn đại quân rút lui bao vây thành Hà Đông, Nam Hạ tấn công Đồng Quan. Thành Hà Đông bị bao vây nửa tháng. Dân khốn đốn binh mệt mỏi, Khuất Đột Thông thừa nhận việc bị vây thành đã dưng lại, liền mở cửa bắc, thả những thương khách ra khỏi thành, tiếp tục ra lệnh cho hữu phó tướng Nghiêu Quân Tố đi xã huyện lo việc áp lương để bổ sung nguồn binh lính. Khuất Đột Thông tiếp tục phái người đến các nơi gần đó chiêu mộ người trẻ khỏe mạnh vào thành. Độc Cô Hoài An liền giả dạng một gã nông dân cường tráng được chiêu mộ vào thành, lãnh một bộ binh khí trở thành một tên lính giữ thành. Ban đêm, Độc Cô Hoài An đến doanh trại của Tả phó tướng Tang Hiển Hòa, gã nói với thân binh. Hãy tốt báo Tang Hiển Hòa tướng quân, sứ giả của Độc Cô ra đến. Một lát sau, Tang Hiển Hòa nhanh chóng chạy ra. Gã liếc mắt nhận ra Độc Cô Hoài An, là Hoài An tướng quân phải không? Sao bộ dạng lại thế này? Không đợi Độc Cô Hoài An giải thích, gã liền kéo Độc Cô Hoài An một cái. Vào lều hãy nói. Tang Hiển Hòa năm nay hơn 40 tuổi, phong quan Hổ Nha Lang tướng, là một cựu tướng lãnh, phụ thân và thúc phụ đều là thuộc cấp của Độc Cô Tín. Sau khi phụ thân của gã tử trận, Tang Hiển Hòa thường nhận lương thực hàng tháng từ Độc Cô gia mà trưởng thành, sau lại dựa vào mối quan hệ với Độc Cô gia mà vào cung làm thị vệ, từng bước mà thăng chức đến vị trí như hôm nay. Độc Cô Hoài An lấy bức thư của gia chủ đưa cho gã. Tang Hiển Hòa đọc một lần, gật gật đầu. Nếu gia chủ muốn ta đầu hàng Đường Công, ta đương nhiên nghe theo. Thật ra các đại tướng thuộc hạ của Khuất Đột Thông mỗi người ai cũng có tâm tư, thực sự nguyện bằng lòng trung thành triều tùy. Chỉ có điều hai người Khuất Đột Thông và Nghiêu Quân Tố, đúng lúc này Nghiêu Quân Tố đi huyện Ngô Hương áp lương, nếu muốn phá thành chính là ngay đêm nay. Độc Cô Hoài An mừng rỡ, vội vàng nói. Kỳ thật đại quân của Đường Công cũng chưa đi xa. Tang tướng quân có thể lập tức phái người đi thông báo cho Đường Công. Vừa nói xong, ngoài lều trại có thân binh bẩm báo. Tang tướng quân, Khuất Đột đại soái mời Tang tướng quân đến bàn luận quân tình, đại soái đang ở trên thành. Tang Hiển Hòa gật gật đầu. Hoài An ngồi nghỉ, ta đi một chút sẽ trở lại. Tang Hiển Hòa nhanh chóng rời khỏi doanh trại, thẳng tiến về phía đầu thành, chỉ thấy Khuất Đột Thông đứng ở đầu thành, ngóng nhìn về phía Hoàng Hà. Thành Hà Đông cách Hoàng Hà chỉ có 10 dặm. Cây cầu tạm để qua bờ kia đã bị quân của Dương Huyền Cảm phá hủy. Nếu như ban ngày có thể nhìn thấy bến Hoàng Hà, nhưng bây giờ là ban đêm, bóng tối mịt mờ, không trăng sao, ngoài thành là một màn tối đen như mực. Tham kiến đại soái. Tang Hiển Hòa tiến lên hành lễ. Khuất Đột Thông gật gật đầu, chỉ về hướng Hoàng Hà nói: "Vừa rồi ta nhận được tình hình thám báo, 10.000 quân của Lý Uyên đang đóng dọc sông Hoàng Hà, ta đang nghĩ đây có thể là một thời cơ chiến đấu." Tang Hiển Hòa cười gượng gạo và nói: "Đại soái, bờ bên kia cũng là phản quân của Dương Huyền Cảm, đơn giản chỉ cần nhường cho đại quân Lý Uyên vào Quan Trung, để bọn họ tự chém giết lẫn nhau, chẳng phải là càng tốt hơn sao?" Khuất Đột Thông thở dài nói: "Dương Huyền Cảm bất quá chỉ là con chim trí trên núi, chỉ được vài sợi lông dài, liền tự cho mình là Phượng Hoàng, gã có được Quan Trung không đáng sợ, ta sớm muộn đánh một trận là có thể bắt được. Mà Lý Uyên là rồng trong người, nếu gã có được Quan Trung, giống như rồng trong biển. Quyết không thể để gã vào Quan Trung." Khuất Đột Thông ngoảnh đầu về phía Tang Hiển Hòa nói: "Ta muốn ngươi dẫn binh mã của mình ban đêm giải phao nổi làm tàu tập kích quân của Lý Uyên, ngươi có tình nguyện nhận lệnh không?" Khuất Đột Thông từ Giang Đô đến, trong khi Tang Hiển Hòa từ Lạc Dương do Việt Vương phái tới. Hai người không cùng một phe, cho nên giữa hai người nói chuyện có chút khách khí. Tang Hiển Hòa nhướng mày: "Đại soái có lệnh, ty chức đương nhiên phục tùng, tiếc rằng ty chức không có sở trường đánh đêm, hơn nữa binh sĩ mệt mỏi, ban đêm đi tập kích quân Lý Uyên, ty chức sợ làm lỡ việc của đại soái." Khuất Đột Thông biết gã không chịu, trong lòng cực kỳ bất mãn, liền nói: "Vậy ngươi thủ thành, ta sẽ tập kích Lý Uyên vào ban đêm." Tang Hiển Hòa trong lòng rất vui, vội vàng hành lễ: "Ty chức nhất định giữ vững thành trì, chờ đại soái chiến thắng trở về." Khuất Đột Thông không hề lo lắng về Tang Hiển Hòa có dã tâm, gã đã cùng mình giữ thành nửa tháng, rất dốc sức giữ vững thành trì, nếu như gã muốn đầu hàng Lý Uyên, thì đã sớm đầu hàng rồi. Khuất Đột Thông biết tài năng của gã chỉ là hạng tầm thường, không có bản lĩnh đánh lén ban đêm, nên không hề miễn cưỡng gã, tự điểm 3.000 kỵ binh, mở cửa thành chạy hướng đến Hoàng Hà. Khuất Đột Thông vừa đi, Tang Hiển Hòa liền lạnh lùng hạ lệnh: "Đóng cửa thành, tất cả đại tướng đến trại ta nghị sự." Khuất Đột Thông dẫn quân chạy một mạch, đánh lén ban đêm là sở trường của gã. Gã đến trước trại lớn của Lý Uyên, không vội tấn công, mà là quan sát động tĩnh. Một gã thám báo phi nước đại đến bẩm báo: "Đại soái, phát hiện phía nam có đại đội hướng bên này đánh tới, khoảng mấy chục ngàn người." Vừa dứt lời, doanh trại đối phương vang lên một tiếng mõ, đột nhiên tên bắn loạn xạ, mấy trăm kỵ binh không kịp đề phòng, bị bắn ngã ào ào trên mặt đất. Khuất Đột Thông thất kinh, đối phương sửa cầu nổi trên Hoàng Hà là kế dụ địch, gã đã bị lừa. Khuất Đột Thông lập tức ra lệnh, nhanh chóng lui về thành. 3.000 kỵ binh quay đầu hướng thành Hà Đông mà chạy, không bao lâu đại quân chạy trở về thành. Khuất Đột Thông hô to: "Ta là Khuất Đột Thông, trên thành mau mở cửa." Tang Hiển Hòa xuất hiện trên thành cười nhạt nói: "Khuất Đột tướng quân, thời đại nhà Tùy đã qua, ta và các tướng sĩ đã thảo luận, nhất trí quyết định đầu hàng Đường Công, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ta khuyên tướng quân cũng đầu hàng đi." Khuất Đột Thông dần suýt nữa ngã xuống ngựa, gã chỉ lên thành lớn tiếng chửi: "Tang Hiển Hòa, có một ngày ta chắc chắn chém ngươi thành trăm ngàn mảnh." Tang Hiển Hòa vung tay bắn tên. Trên thành tên bắn như mưa, kỵ binh dưới tay Khuất Đột Thông chết vô số kể. Lúc này, phía nam truy binh đánh tới, mà phía bắc cũng có mấy chục ngàn quân chặn đường, hai bên giáp công. Khuất Đột Thông người ít không đánh lại số đông quân đội đại bại. Gã chỉ dẫn hơn trăm binh phá vòng vây, hướng về hướng bắc chạy trốn chết. Trời dần sáng, Khuất Đột Thông không còn cách nào, buộc lòng phải trước tiên đi đến huyện Ngưu Hương tìm Nghiêu Quân Tố. Thủ hạ Nghiêu Quân Tố vẫn còn 3.000 người, họ có thể hợp binh, lui giữ quận Hà Nội. Khuất Đột Thông dẫn hơn trăm người tới trước một ngọn núi nhỏ. Phía trước ba dặm có một trấn nhỏ gọi là Tưởng Công Tập, có thể ở đó tìm được thức ăn. Đúng lúc này trên núi nhỏ vang lên tiếng trống, từ trên núi xông ra một đạo quân, lại từ trước và sau núi mỗi nơi xông ra một đạo quân, khoảng mấy chục ngàn người tới bao vây đoàn quân hơn trăm người của Khuất Đột Thông. Khuất Đột Thông rút đao ra hô to: "Đại trưởng phu chết nơi xa trường, đền đáp triều đình." Các binh lính đều rút đao, xung phong liều chết đi theo Khuất Đột Thông, Lý Uyên ở trên đỉnh núi nhìn bọn họ, ra lệnh. Không được giết, phải bắt sống. Gã và Khuất Đột Thông là bạn cũ, vẫn rất kính nể người này, hơn nữa người này là danh tướng quan trung, nếu có gã, hơn hẳn cả trăm ngàn đại quân. Đại quân Lý Uyên bao vây Khuất Đột Thông hết sức gắt gao, Khuất Đột Thông giết chết mấy trăm người, toàn thân đẫm máu, cuối cùng chiến mã bị bắn ngã kiệt sức bị bắt. Lý Uyên dục ngựa tiến lên cười nói. Khuất Đột Thông, lúc này không hàng còn đợi khi nào. Khuất Đột Thông trong lòng ý chí chiến đấu đã mất, gã thở dài một tiếng. Ta không bằng Trương Tu Đà mà. Gã liền quỳ một gối. Dưng dưng nói. Khuất Đột Thông nguyện dốc sức vì Đường Tông. Lý Uyên mừng rỡ, tự mình đỡ gã đứng dậy, cởi chiến bào bên mình cho gã khoác thêm, nói với người bên ngoài. Ta được Khuất Đột Thông còn hơn trăm ngàn đại quân. Lý Uyên liền mệnh Khuất Đột Thông làm tả trưởng sử dưới trướng của Lý Thế Dân, trợ giúp Lý Thế Dân giành lấy Quan Trung, đang ở huyện Ngô Hương Áp Lơ. Phó tướng Nhiêu Quân Tố nghe nói thành Hà Đông thất thủ, Khuất Đột Thông đầu hàng Lý Uyên. Gã biết rõ thị trấn Ngô Hương cũ nát thấp bé, ngăn không được đại quân Lý Uyên, liền rời thị trấn, dẫn 2.000 quân trốn về quận Hà Nội. Ở Trường An, Dương Huyền Cảm đã liên tục mất ngủ 3 ngày, tin đại quân Lý Uyên xuống phía Nam chuẩn bị giành lấy Quan Trung khiến cho ông ta áp lực rất lớn, làm trong lòng ông ta buồn bực, tính cách đặc biệt nóng nảy thì về hơi có chút sai lầm. Liền hạ lệnh đánh rất nặng tới mức xung quanh mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ, ai cũng không dám khuyên ông ta. Sự lo lắng của Dương Huyền Cảm là có lý. Ông ta giành lấy Quan Trung đã gần nửa năm, nhưng các đại quý tộc quan lũng không có một ai đồng ý đến đầu nhập vào ông ta. Vì thế, ông ta tìm cớ bắt người nhà của hậu nhân Triệu Quý một trong tám chủ quốc, ý đồ giết gà dọa khỉ, không ngờ, những nhà có quyền thế ở quan lũng không một ai để ý tới ông ta, quân đội dưới tay ông ta ngược lại có hơn 10.000 người tạo phản, tuyên bố vì gia tộc họ Triệu mà báo thù, giết chết Dương Trì cháu họ của ông ta là người ông ta phái đi trấn thủ huyện Trần Thương đầu hàng đậu kháng, khiến Dương Huyền Cảm lửa giận phừng phừng, nhưng mà lại không còn cách nào khác. Không dám động đến thế gia quan lũng nữa. Tối cùng ngày, Dương Huyền Cảm ở trong phòng suy nghĩ cách bố trí quân lính, ngoài cửa có thân binh bẩm báo. Sở công Tạ tiên sinh có việc quan trọng xin cầu kiến. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 532. Lừa dối trong gia tộc. Tất cả những người đi theo Dương Huyền Cảm tới Quan Trung đều được phong chức quan, riêng chỉ Tạ Tư Lễ vẫn là thân phận trợ tá như xưa, không có nửa chức quan, hơn nữa đã dần dần bị loại trừ ra vòng quyết sách, Dương Huyền Cảm về cơ bản không hề nghe đề nghị của y. Hai ngày nay khi Dương Huyền Cảm bị vây bởi một kiểu núi cùng nước cạn, cầu kiến của Tạ Tư Lễ liền khiến ông ta nhớ tới việc lúc trước hiến kế giành Quan Trung. Cho ông ta vào. Chỉ chốc lát, Tạ Tư Lễ đi vào, khom người về phía Dương Huyền Cảm thi lễ. Tham kiến Sở Công. Tạ ơn tiên sinh, có chuyện gì muốn gặp ta sao? Dương Huyền Cảm cố gắng giữ nguyên thái độ khách khí này. Lúc này, đứa con lớn của Dương Huyền Cảm Dương Tuấn cũng xuất hiện rồi, y đứng ngay cạnh thay cha sửa sang lại công văn, nghe nói Tạ Tư Lễ tới, trong lòng Dương Tuấn đã sinh ra sự cảnh giác. Y không nói gì, ngồi trong một góc, giống như một người giám thị, Tạ Tư Lễ thật sự là không thoải mái. Y nhìn trong lòng sự chán ghét với Dương Tuấn, nói với Dương Huyền Cảm. Y trước hôm nay đi thăm hỏi Vi Tế, muốn mời ông ta xuống núi giúp đỡ Sở Công. Vi Tế là gia chủ của Vi Thị, Thái Thường Tử Khanh của Triều Tùy, ông ta được giữ lại ở Trường An phụ tá Dương Hữu Đại Vương. Sau khi thành Trường An bị phá, Vi Tế liền ẩn cư ở trong Vi Phủ, Dương Huyền Cảm nhiều lần tới bái kiến, ông ta đều trốn không gặp. Dương Huyền Cảm nghe nói Tạ Tư Lễ cũng gặp được Vi Tế, đột nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nếu gia tộc Vi thì đứng đầu sĩ tộc quan lũng đồng ý ủng hộ chính mình, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới sĩ tộc quan lũng khác cũng ủng hộ mình, thế cuộc chưa hẳn không thể xoay chuyển. ông ta nói thế nào? Dương Huyền Cảm vội vàng hỏi. Dương Tuấn ở bên cạnh bĩu môi, y không thể hiểu cha vì sao vẫn có thể phấn chấn như vậy. Cha mấy lần tới nhà thăm hỏi visa đều không gặp, Tạ Tư Lễ tới nhà visa liền gặp được, cái này không phải là một kiểu sỉ nhục với cha hay sao? Nhưng Dương Tuấn không hé răng, y cũng không muốn nghe kết quả lần thăm hỏi của Tạ Tư Lễ như thế nào. Tạ Tư Lễ cúi người nói. Vì các lão nói, nếu ông ta công khai nhậm chức cũng có thể, nhưng ông ta có một điều kiện. Ông ta có điều kiện gì? Vì các lão cho rằng con cháu Dương gia đã nắm giữ quá nhiều chức vị quan trọng. Ông ta hy vọng sở công cắt giảm ít nhất 60% trở lên. Ông ta nói. Đủ rồi. Dương Huyền Cảm quát lớn một tiếng, mặt sầm xuống như nước, vi tế chẳng qua là một quan lớn bình thường thôi. Từ trước khi ở trong triều địa vị không bằng mình cũng không phải là Thái Sơn Bắc Đẩu như Cao Quýnh Tô Uy, chẳng qua là ỷ vào một gia tộc danh vọng, không ngờ muốn mình cắt giảm 60% con cháu Dương thị, ông ta có tư cách gì để ra yêu cầu như vậy? Người này không đáng nói đến. Trong lòng Dương Huyền Cảm cực kỳ căm tức, liền lạnh lùng nói với Tạ Tư Lễ. Sau này không có sự cho phép của ta, không được tự tiện đến thăm hỏi những thế gia danh môn này. Đi đi. Chuyện này dừng ở đây. Tạ Tư Lễ thở dài trong lòng, y muốn mượn lời của Vi gia để chỉ ra khuyết điểm và vấn đề còn tồn tại lớn nhất của Dương Huyền Cảm. Dương Huyền Cảm rất coi trọng con cháu Dương thị. Con cháu Dương thị gần như nắm giữ tất cả quận quan chung cùng với chức vị quan trọng trong triều, mới dẫn tới sự bất mãn lớn cho các đại thế gia quan lũng. Không có ai dốc sức vì Dương Huyền Cảm, nếu những con cháu Dương thị đều giỏi giang thì cũng đành vậy, đằng này đại đa số đều là hạng người ngu xuẩn tham lam, ra sức bóc lột nhân dân, khiến nhân dân oán giận sục sôi. Nếu Dương Huyền Cảm vẫn không biết quay lại, ông ta sẽ bị hủy hoại trong tay của gia tộc. Đây là lời nguyên gốc của Vi Tế nói cho y biết. Nhưng sự cố chấp của Dương Huyền Cảm và sự không tín nhiệm đối với mình khiến Tạ Tư Lễ có chút tuyệt vọng. Mặc dù y chỉ là phụng mệnh đến phụ tá Dương Huyền Cảm, nhưng y đối với bản thân Dương Huyền Cảm cũng không có tâm huyết lớn. Cơ nghiệp Dương Huyền Cảm sáng lập cũng có một phần công lao của y, y không hy vọng Lý Uyên cướp đi cơ nghiệp này. Y thở dài một tiếng, cũng không cần hành lễ, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng hừ nặng trịch bất mãn của Dương Huyền Cảm đối với thái độ vô lễ của y. Phụ thân cần phải thấu người này đi. Dương Tuấn không để lỡ cơ hội mà nói chen vào. Phụ thân ba lần thăm hỏi Vi Tế, ông ta không chịu gặp. Mà Tạ Tư Lễ đi thăm hỏi người này, không ngờ ông ta lại gặp, cái này không phải là sỉ nhục phụ thân sao? Tạ Tư Lễ dựa vào cái gì mà sĩ diện còn lớn hơn cả phụ thân? Dương Huyền Cảm bực bội trong lòng, ông ta khoát khoát tay. Ta đã không cần người này, con cũng không cần lại đề cập tới y. Hiện tại đã là cuối tháng tư, thuế thu vào như thế nào, có thể đủ chi phí quân sự chưa? Trước mắt Dương Tuấn đảm nhiệm hộ bộ thị lang, chủ quản thu chi tiền lương của quan trung, mà hộ bộ thượng thư là nguyên thái thú quận thượng Lạc Trương Tế, nhân vật mấu chốt giúp đỡ Dương Huyền Cảm Đông Sơn tái khởi. Trương Tế đảm nhiệm chức hộ bộ thượng thư, nhưng quyền lực thực sự của hộ bộ nằm trong tay Dương Tuấn, quyền sở hữu tài sản của Trương Tế bị mất quyền lực, gần như thành một chức quan nhàn hạ. Tuy nhiên Dương Tuấn đã đảm nhiệm chức huyện lệnh thượng đảng quá nhiều năm rồi, sau này lại đảm nhiệm lễ bộ lang trung, y đảm nhiệm hộ bộ thị lang cũng hợp quy cách. Y vội vàng khom người nói. Chủ yếu là quận Phù Phong bị huyên để đậu thị khống chế. Mặt khác còn có một vài quan hệ hộ tịch không thẳng thắn, cho nên thuế thu vào không lý tưởng. Con sẽ mau chóng thẩm duyệt hộ tịch, phụ thân nhanh chóng đôn đốc các huyện trưng nộp thuế. Hơn nữa không cho phép bọn họ tùy ý miễn giảm thuế phú của nhà giàu. Dương Huyền Cảm không nói gì, y biết nếu lại truy cứu đến cùng, vấn đề sẽ xuất hiện, là ai đang tùy ý miễn giảm thuế phú của nhà giàu, là huyện lệnh các huyện đó là ai? Con cháu Dương gia lại trở về với đề nghị vừa rồi của Tạ Tư Lễ. Dương Huyền Cảm bất đắc dĩ thở dài. thực sự cũng biết con cháu Dương gia chiếm vị trí cao chức vụ quan trọng làm mọi người căm ghét, nhưng y cũng không có cách nào, nếu không dùng con cháu Dương thì y còn có thể tin tưởng ai. Tạ Tư Lễ từ trong phủ đi ra, đúng lúc gặp Trương Tế vội vàng đi tới, bởi vì quan viên của Dương Huyền cảm không đủ, bởi vậy trung tâm của toàn bộ triều đình chỉ bố trí ở tỉnh Thượng Thư, tả hữu phó xạ cũng không cần. Dương Huyền cảm đảm nhiệm Thượng Thư lệnh bên dưới thiết lập lục bộ Thượng Thư, Trương Tế được phong làm hộ bộ Thượng Thư, phụ trách quyền sở hơn U, V, Q, Q, A tài sản. Nhưng trên thực tế quyền sở hữu tài sản là nắm giữ ở trong tay Dương Tuấn con trai Dương Huyền Cảm, quyền lực của y vừa bị mất, trong lòng Dương Huyền Cảm có chút áy náy, lại phong cho y thành Kinh Triệu Phủ Doãn, phụ trách Trì An hai huyện Trường An. Tư Lễ, Sở Công có ở đây không? Trương Tế hỏi. Tạ Tư Lễ đáp, có, ta vừa rồi còn gặp Sơ Công. Trương Thượng Thư, xảy ra chuyện gì sao? Tạ Tư Lễ nhìn vẻ mặt tức giận của Trương Tế, liền lo lắng mà hỏi han. Mỗi ngày đều xảy ra đại sự, nếu Sơ Công không ép buộc con cháu Dương gia, ta sẽ không làm nữa. Trương Tế nổi giận đùng đùng nói. Lại là con cháu Dương gia, Tạ Tư Lễ thở dài một tiếng, chắp tay vái, nghênh ngang mà đi. Trương Tế đi thẳng. Chiều hôm nay phát sinh một việc lớn, suýt nữa phổi của y muốn nổ tung ra. Nếu Dương Huyền Cảm không mặc kệ, y sẽ buông tay mặc kệ, vẫn làm thái thú quận thượng lạc như trước. Trương Tế đi tới trước thư phòng của Dương Huyền Cảm thì vệ thay y bẩm báo, một lát sau y đã vào thư phòng. Trong thư phòng chỉ có một mình Dương Huyền Cảm, y biết quan hệ của Dương Tuấn và Trương Tế không tốt, liền để Dương Tuấn rời đi từ cửa sau. Đạt Chi Huyên làm sao mà vẻ mặt không vui vậy, xảy ra chuyện gì sao? Dương Huyền Cảm vừa cười vừa nói. Ta biết Sở Công bận, nếu là chuyện thì ta sẽ không tìm Sở Công. Trương Tế ngồi xuống, chưa nguôi cơn giận, sắc mặt không che giấu vẻ bất bình. Đêm qua, chùa Cảm Nghiệp đã xảy ra vụ án diệt môn, toàn bộ 70 ni cô bị cưỡng hiếp và giết chết. Tung tích của 30 ni cô không thấy đâu. Sau khi Dương Huyền Cảm chiếm giữ Trường An để cắt giảm chi phí, liền làm mới hoàng cung, thả một đám cung nữ về nhà, nhưng có một đám cung phi đều là được văn đế sủng ái từ trước. Tuổi cũng chưa quá 30, Dương Huyền Cảm cũng khó có thể sắp xếp bọn họ, liền để bọn họ tập thể xuất ra ở chùa Cảm Nghiệp, khoảng 30 người. Dương Huyền Cảm giật mình, điều này thật sự là chuyện lớn, dù sao cũng là phi tử của Tùy Văn Đế, nếu bị kẻ cắp cướp đi cưỡng hiếp, Dương Huyền Cảm sẽ bị người trong thiên hạ chỉ trích, có thể dẫn đến công phẫn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, là người nào gây nên? Dương Huyền Cảm vội vàng hỏi. Ta nhận được một báo án sáng nay, đã truy xét một ngày, cuối cùng đã tìm ra hung thủ, cũng tìm ra tung tích của tốt ni cô cung nữ. Sở Công biết là người nào gây ra sao? Trong lòng Dương Huyền Cảm có cảm giác không ổn, ở Trường An có thể có người gan to giết người và bắt cóc cung phi như vậy, e rằng chỉ có con cháu Dương gia. Y thầm cầu nguyện việc này và Dương gia không có quan hệ gì, hồi hộp hỏi. Là ai? Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. Quận chúa Bình Dương là con trai của Triệu Quốc Công gây ra. Trương Tế lạnh lùng nói. Tốt ni cô cung nữ đó đang ở trong phủ của Triệu Quốc Công. Trong lòng Dương Huyền Cảm lập tức chìm vào vực sâu. Triệu Quốc Công chính là em họ Dương Huyền Kính của y, phong chức đại soái đồng quan, phụ trách quản lý 50.000 quân đội, phụ trách phòng ngự đồng quan và bộ tân quan. Y biết người em họ này háo sắc, lại không ngờ tới cả gan làm loạn như thế, bắt cóc cung phi. Đạt Chi Huyên đi đòi người bọn họ chưa? Dương Huyền Cảm giận dữ hỏi. Đi rồi. Bị con trai của y lệnh cho binh lính đánh đuổi. Trương Tế kéo tay ra, lộ ra một số vết bầm tím trên cánh tay mình. Thể diện của Dương Huyền Cảm lại cũng không nén được giận dữ, bỗng nhiên đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta tự mình đi đòi người. Ta sẽ cho Đạt Chi Huyên một lời giải thích. Dương Huyền cảm tự mình dẫn 5.000 quân vây quanh phủ đệ của Dương Huyền Kính. Phủ đệ của Dương Huyền Kính chính là phủ đệ của Dương Chiêu, được Dương Huyền cảm thưởng cho Dương Huyền Kính. Trong ánh lửa rừng rực, mấy ngàn binh lính trang bị võ trang đầy đủ, đao gươm sáng bóng, xếp thành hàng đứng ở hai bên bậc thang ở cửa chính. Một nhóm nữ ni cô được binh lính lục soát thấy ở bên trong phủ, một đám nước mắt đầm đìa, khổ sở đáng thương, một tên giáo ấy chạy lên. Bẩm báo sở công, cung nữ ni cô đều tìm thấy rồi. Chứng cứ vô cùng chính xác, trong lòng Dương Huyền cảm vô cùng căm tức, lập tức ra lệnh nói. Để họ lên xe trước tiên đưa về cung sắp xếp tạm thời. Lúc này, trong tiếng chửi rủa, con thứ của Dương Huyền Kính là Dương Lĩnh và hơn 100 danh thủ bị bắt ra ngoài. Đêm qua, chính là bọn họ giết người ở chùa Cảm Nghiệp, giết chết hơn 70 ni cô, bắt cóc 30 cung phi đang xuất ra. Lũ chó các ngươi! Buông tay! Bố phải làm thịt toàn bộ các ngươi! Dương Lĩnh gào thét, bị mấy tên binh lính chói tay, lôi ra ngoài. Dương Lĩnh khoảng 27-28 tuổi, bản thân không phải là một người ăn chơi trác táng, cũng đọc không ít sách, nhưng trong thâm tâm của mỗi người đều có một mặt thiện hoặc ác. Khi y không chịu trói buộc, khi y làm việc ác không phải trả bất cứ giá gì, ác ma ẩn sâu trong thâm tâm y liền bị phóng ra. Dương Lĩnh được phong làm huyện công huyện võ công, đảm nhiệm tả kiêu vệ tướng quân. Y đang ỷ vào quyền thế của cha mình là Dương Huyền Kính mà ngang ngược. Không chuyện ác nào không làm. Y biết chủ ý của phụ thân luôn luôn đánh vào cung phi tử trong hoàng cung, nhưng hoàng cung do Tạ Ánh Đăng phụ trách quản lý, phòng vệ nghiêm mật, y không có cơ hội. Y liền đánh mắt sang thân hình của 30 người cung phi xuất gia của chùa Cảm Nghiệp, đêm qua cướp các cô trở về trong phủ. Dương Lĩnh bị ấn quỳ xuống đất, y vừa nhấc đầu. Lập tức phát hiện người trên ngựa không ngờ là chủ nhân, vẻ mặt tức giận đang dõi theo y. Dáng vẻ kiêu ngạo của y lập tức sợ tới mức héo hắt đi, y biết rõ mình đã làm chuyện gì, liền quỳ trên mặt đất van nài khổ sở. Chủ nhân, cháu chỉ là bướng bỉnh nghịch ngợm, lần sau cũng không dám nữa, cầu xin chủ nhân tha cho cháu lần này. Dương Huyền Cảm cũng biết, những người cùng dòng họ nếu không ép buộc thật sự không được. Lần này là cướp cung phi còn dám đánh Trương Tế. Trương Tế không chỉ là ăn nhân của y còn là nguyên lão khởi sự. Nếu không nói với Trương Tế một lời giải thích, không biết sẽ lạnh giá trái tim bao nhiêu người. Y quyết định lợi dụng việc giết gà dọa nhỉ này, dùng Dương Lĩnh cảnh báo tới người gia tộc càng ngày càng kiêu ngạo. Câm miệng. Dương Huyền Cảm gầm lên một tiếng, chỉ vào 1.000 thủ hạ phía dưới nói. Đánh chết hết cho ta. Lại chỉ vào Dương Lĩnh. Mang y kéo ra ngoài đánh một trăm trượng. Bọn lính như sói như hổ, mang hơn 100 người đè xuống đánh kêu khóc không ngừng. Lát sau, mang hơn 100 thủ hạ của Dương Lĩnh đánh chết hết. Dương Lĩnh tuy chỉ là trọng trách, nhưng vì bình thường y làm việc ác quá nhiều, khiến cho trong lòng bọn lính cực kỳ căm hận y. Rất nhanh, một tin tức không vui truyền tới. Dương Lĩnh khi đánh tới 70 gậy đã không chống cự nổi, đã bỏ mạng. Dương Lĩnh không ngờ bị đánh chết, Dương Huyền Cảm một trận kinh ngạc, trong lòng cũng dâng lên ý hối hận, y chỉ muốn giáo huấn con cháu Dương gia một chút, cũng không ngờ đánh chết người. Cái này y làm sao ăn nói với huyên đệ Huyền Kính chứ? Không dễ làm nữa rồi. Dương Huyền Cảm thở dài trong lòng, chỉ có thể trấn an huyên đệ ở mặt khác, tiền tài. Phụ nữ, nhà đẹp hoặc đất đai. Y muốn cái gì chỉ có thể đưa cho y cái đó, nếu y thích cung phi cũng chỉ cho y. Lúc này, Trương Tế tiến lên trước khuyên nhủ. Sở công, người chết cũng không có cách nào, sở công tuyên bố dứt khoát Dương Lĩnh chịu tội, để mọi người biết Dương Lĩnh là trừng phạt đúng tội, như vậy vừa có thể thể hiện sở công không vì tình riêng, cũng có thể nghiêm túc chấp hành pháp luật. Tăng thêm danh tiếng của sở công, trăm lời không hại với sở công. Dương Huyền Cảm thở dài một tiếng nói. Là ta Dương Huyền Cảm không có đức không có năng lực, làm sao có thể dựa vào hy sinh người trong dòng họ để dựng nên quyền uy. Nếu người đã bị ta lỡ tay đánh chết, ít nhất sau này nên lưu lại cho nó một cái tên. Quay lại nhìn hai bên ra lệnh nói. Truyền mệnh lệnh của ta, phong cho Dương Lĩnh thành Ngụy Quốc công đại đô đốc, làm theo lễ táng của vương hầu. Trương Tế xứng người, một lúc sau một câu cũng không nói ra, y nhìn Dương Huyền Cảm đi, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hoảng hốt bước lên phía trước nói. Sở công, Dương Lĩnh vừa chết. Dương Huyền Kính có thể phong làm quan lớn, phong vương tước quản lý triều chính đều có thể, nhưng chính là không thể để nắm giữ quân đội, nếu không sẽ có tai họa. Dương Huyền Cảm hiểu được ý của Trương Tế, quả thật là không nên để Dương Huyền Kính lại nắm quân quyền, chỉ là điều này liên quan tới phân bổ lại lợi ích quốc gia. Dương Huyền Cảm nhất thời có chút do dự, một lúc sau, nói. Được rồi, ta suy nghĩ một chút. Sở công, không phải là suy nghĩ một chút, mà là nhanh chóng thực hiện, càng nhanh càng tốt, không thể kéo dài. Ta biết rồi. Từ xa truyền đến giọng buồn bã của Dương Huyền Cảm. Tạ Tư Lễ vừa mới trở lại chỗ của mình, liền có một người thủ hạ nói với y. Phan giáo ấy đến đây, đang chờ ở phòng khách. Tạ Tư Lễ suy nghĩ trong lòng, nhất định là Phong Châu có tin tức, y biết Đột Quyết đang tiến công quy mô lớn ở Phong Châu, cắt đứt liên lạc đã sắp 2 tháng, làm cho y không ngừng lo lắng. Tạ Tư Lễ bước nhanh vào phòng khách, một người thanh niên râu quai nón đứng lên chắp tay cười nói với y. Chờ tiên sinh một lúc rồi. Người đàn ông râu quai nón này là thủ hạ đi theo Phan giáo ấy, tên đầy đủ là Phan Văn Điển, từng giữ chức thân binh giáo ấy của Dương Nguyên Khánh, bây giờ giữ chức thủ lĩnh của tổ chức tình báo Trường An. Thân phận công khai ra bên ngoài là một chủ sở hữu của cửa hàng La Ngựa ở chợ Lợi Nhân. Tình hình chiến đấu ở Phong Châu như thế nào? Vừa vào tới cửa, Tạ Tư Lễ liền vội vàng hỏi. Phan Văn Điển vừa cười vừa gật gật đầu. Vừa mới nhận được tin tức mới nhất. Đại quân Phong Châu đánh bại Đột Quyết, giết 200.000 quân địch, quân Đột Quyết đã hoảng sợ chạy về phía Bắc. Tạ Tư Lễ chậm rãi ngồi xuống, sự xúc động trong lòng bộc lộ trong lời nói, y vỗ vỗ trán thở dài. Điều này thật sự là trời xanh ban phúc cho Phong Châu, có chủ soái như vậy, cần gì phải lo lắng cho thiên hạ phải không? Phan Văn Điển lấy ra một mẩu tin nhắn, đưa cho Tạ Tư Lễ. Đây là mệnh lệnh của Tổng quản đưa cho tiên sinh thử xem đi. Tạ Tư Lễ nhận tin nhắn, hỏi trước. Tổng quản đã biết chuyện Lý Uyên ca, hơ, o, y, bơ, y, nơ, hơ, rồi sao? Hẳn là đã biết rồi, cho nên mới có thể có thư hồi âm. Tạ Tư Lễ mở tin ra nhìn một lần, khẽ cau mày, Phan Văn Điển cắn môi một lúc, vẫn không chịu được liền hỏi. Tổng quản nói cái gì? Tạ Tư Lễ thở dài nói. Tổng quản nói, nếu có thể tốt nhất giúp Dương Huyền Cảm đánh bại Lý Uyên, nếu thật sự không cản được Lý Uyên vào quan trung, ít nhất cũng phải cứu Đại Vương trở về Phong Châu. Không thể để Đại Vương rơi vào tay Lý Uyên. Phan Văn Điển khẽ gật đầu. Y lại hỏi. Tiên sinh cho rằng Dương Huyền Cảm có thể ngăn chặn được Lý Uyên không? Tạ Tư Lễ cười nhạt một tiếng. Dương Huyền Cảm dùng cái gì ngăn cản Lý Uyên, gia tộc của y phải không? Phan Văn Điển thở dài một tiếng. Chỉ tiếc Phong Châu phải chống lại sự xâm lược của Đột Quyết. Nếu không chúng ta cũng có thể cướp được quan trung trước rồi. Tạ Tư Lễ cười cười nói. Đạt được chưa chắc là việc tốt, mất đi cũng không phải là chuyện xấu. Nếu trời xanh ban phúc cho Tổng quản, để Tổng quản đánh bại 300.000 đại quân của Đột Quyết. Như vậy trời xanh nhất định sẽ giao cho Tổng quản trọng trách khôi phục thiên hạ. Chúng ta phải có lòng tin vào Tổng quản. Tiên sinh nói rất đúng, là ta tầm nhìn nông cạn. Huyện Hồ Trường An, nơi này là một huyện nhỏ chân phía bắc của núi Trung Nam, toàn bộ huyện phía nam cao bắc thấp, lão thủy, phong thủy chảy qua toàn huyện theo hướng bắc chảy vào sông Vị. Ở chân núi Thủ Dương phía tây nam huyện Hồ có một tòa trang viên tên là Trang Viên Tây Phượng, diện tích 20.000 mẫu bao gồm hơn nửa núi Dương Sơn và 5.000 mẫu ruộng tốt, bốn phía có tường cao bao quanh còn có trang đinh tuần tra, không cho bất cứ ai tới gần. Tòa Sơn Trang Tây Phượng là sản nghiệp của gia tộc Độc Cô, nhưng cũng chỉ là một trong số những trang viên của gia tộc Độc Cô. Ngay bên trong tòa trang viên diện tích 20.000 mẫu này lại đang ẩn núp đội quân bí mật khoảng 10.000 người. Đội quân này là từ trang đinh tôi tớ của 10 khu trang viên của gia tộc Độc Cô tập hợp mà thành, tổng cộng là hơn 22.000 người, mà chủ tướng quản lý của quân đội này lại không phải là người của gia tộc Độc Cô mà là con gái của Lý Uyên, Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh là con gái thứ ba của Lý Uyên, năm nay 21 tuổi, hình dáng không xinh đẹp lắm. Mày rậm mắt to có vài phần giống con trai, nhưng rất hiền lành. 6 năm trước gả làm vợ cho Sài Thiệu, tình cảm vợ chồng mặn nồng, có hai con trai, Sài Triết Uy và Sài Lệnh Vũ. Sau khi Lý Uyên xuất binh, liền phong cô thành quận chúa Bình Dương. Lý Tú Ninh tuy là con gái nhưng cung ngựa thành thạo, rất có tính quyết đoán. Trước đêm xuất binh, Lý Uyên sai người mang Sài Thiệu về Thái Nguyên, Lý Tú Ninh liền ở lại quan trung phụ trách liên hệ với thế gia quan Lũng. Cô lập tức nắm thời cơ, phái người tới kinh thành đón mẹ, chị dâu cả và người trong gia tộc vào trang viên, còn phái người đi Trường An và Lạc Dương, mang tất cả gia quyến của những đại tướng cùng cha khởi binh đón tới trang viên, thu xếp ổn thỏa từng người một, không để sót một ai. Tác phong quyết đoán của cô và khả năng tổ chức xuất sắc khiến Độc Cô Trấn có chút tán thưởng, liền lệnh cho người của gia tộc mang gia đình của Độc Cô ra ở quan trung giao cho cô thống soái. Lý Tú Ninh không ngại vất vả huấn luyện quân đội đó, làm cho quân đội này dần dần có sức chiến đấu. Chập tối hôm nay, Lý Tú Ninh trở lại chỗ ở trang viên huấn luyện một ngày, vừa tới cửa, một tên nha hoàn nói: "Chủ mẫu, nhị lão gia đã tới rồi." Lý Tú Ninh đi vào phòng khách, chỉ thấy chú hai Lý Thần Thông đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Lý Thần Thông cũng giống Lý Tú Ninh ở lại Sơn Trang Tây Phượng huấn luyện binh lính. Y phụ trách hậu cần cùng liên lạc đối ngoại, lần này y ra ngoài 10 ngày, vừa mới trở về. "Nhị thúc, có tin tức gì sao?" Lý Tú Ninh cười hỏi. "Có tin tốt." Lý Thần Thông xoay người cười tủm tỉm nó. "Hai tin tốt, một là quân của chúng ta đã đến Hà Đông, đang bao vây thành Hà Đông. Tin tức tốt khác là đám phản tặc Lý Trọng Văn, Hà Phan Nhân, Hướng Thiện Chí đều đồng ý sát nhập với Đường Công, giúp Đường Công lấy quan trung." Lý Tú Ninh hết sức vui mừng, cô đặc biệt quan tâm tin tốt lành thứ hai, ba quân phiến loạn tập trung ở huyện Chu Chí và huyện Thủy Bình ở phía nam sông vì rất gần bọn họ. Cô luôn muốn đem ba phản quân này nhập thành thuộc hạ của mình. Lý Tú Ninh vội vàng hỏi: "Đám người của Lý Trọng Văn kết hợp lại có bao nhiêu quân?" "Có 70.000 người, tuy nhiên phần lớn là đạo quân ô hợp. Ta đã xem qua trang bị đơn sơ cũng chưa huấn luyện gì, chính là dựa vào nhiều quân dọa nạt người." Lý Thần Thông tuy đã thuyết phục được những kẻ hỗn loạn ấy, nhưng cũng không có nhiều lòng tin đối với bọn họ. Nhưng Lý Tú Ninh lại không nghĩ như vậy, cô có thể dẫn theo 80.000 người giúp cha một tay, sớm bình định quan trung. "Nhị thúc, có thể mời bọn họ tới quan trung không? Cháu muốn cùng bọn họ nói chuyện cụ thể việc kết hợp đôi bên." "Được rồi, ta đi tìm bọn họ, nhanh nhất sau 2 ngày trở về." Đại quân Lý Uyên hạ được thành Hà Đông, nhưng không nóng lòng qua sông, mà là dẫn hơn 100.000 quân quay lại hướng đông mà đi. Và tuyên truyền rộng rãi đại quân đi tấn công Lạc Dương. Nhưng Lý Thế Dân lại không ở trong đại quân, ngay khi Lý Uyên hạ thành Hà Đông, ngược lại y dẫn đầu 10.000 quân tinh nhuệ từ bến phà Long Môn đi qua Hoàng Hà tiến vào quận Phùng Dực quan trung. Y lệnh cho Sài Thiệu dẫn đầu 10.000 đại quân chạy chậm chậm ven bờ, y giả vờ là thương nhân, mang theo Uất Trì Cung cùng với 300 tên thân vệ, hướng Bồ Tân Quan mà đi. Trong khoang thuyền, Uất Trì Cung lo lắng hỏi: "Công tử, như vậy mạo hiểm không?" Lý Thế Dân mặc áo bào gấm màu trắng, đầu đội kim quan, tay cầm một cái quạt lông, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, y cười cười đung đưa cái quạt nói: "Quân tử có việc nên làm, việc không nên làm, khi nào có thể làm, khi nào không thể làm, phải vì người mà thay đổi. Ta sở dĩ dám làm như vậy, là ta đã hiểu thấu con người Dương Huyền Kính. Y là con cả của Dương Thận, từng phong quan nghi đồng, nhưng không có bất kỳ thành tích gì. Ở trong Dương Phủ tầm thường sống hơn nửa đời người, nhưng người này lại có 18 phòng thê thiếp, có thể thấy vẻ háo sắc, Hơn nữa y thích dự trữ tiền đồng, chờ khi tổng số tiền đồng này sắp mục nát mới lệnh cho người nhà cầm đi mua đồ. Cho nên có người ngoài gọi, Dương Tiền Mục, đủ thấy kẻ này tham tiền keo kiệt. Năm đại nghiệp thứ 8, Dương Huyền cảm đảm nhiệm thái thú quận Đông Bình, nuôi quân ở Lương Sơn chính là Dương Huyền kính phụ trách việc này. Kết quả Trương Tu Đà vượt qua biên giới tiêu diệt, y lại sợ tới mức bỏ quân một mình chạy trốn, khiến cho quân của y bị Trương Tu Đà không cần tốn nhiều sức tiêu diệt toàn bộ, đủ thấy tên này nhát gan, vô dụng, háo sắc như vậy. Người tham tiền nhát gan, vô dụng, ta có gì phải sợ y chứ? Tất Chỉ Cung thấy Lý Thế Dân nghiên cứu Dương Huyền cảm đến mức thấu đáo như vậy, trong lòng vô cùng khâm phục y. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, lời này dùng với con người công tử thật sự rất chính xác. Y lại hỏi một cách kỳ quái. Nếu Dương Huyền kính vô dụng như vậy, vì sao Dương Huyền cảm vẫn muốn dùng y trấn thủ tuyến đông, giao cho y vị trí quan trọng như vậy? Lẽ nào thủ hạ của Dương Huyền cảm thật sự không có người nào có thể dùng được ư? Cũng không phải. Lý Thế Dân lắc đầu cười nói. Sở dĩ Dương Huyền cảm trọng dụng Dương Huyền kính là có chút liên quan với địa vị gia tộc của Dương Huyền kính. Dương Huyền kính là con trai của Dương Thận, mà trong nguy cơ chia rẽ gia tộc, Dương Thận ủng hộ Dương Huyền cảm ổn định vị trí gia chủ. Xuất phát từ sự cảm kích, Dương Huyền cảm giao cho Dương Thận quyền sở hữu tài sản của Dương gia. Sau đó, Dương Thận bệnh nặng, quyền sở hữu tài sản lại chuyển cho con trai Dương Huyền kính. Chính vì điều này, Dương Huyền kính đã trở thành nhân vật số 2 của gia tộc Dương Thị, trong gia tộc ảnh hưởng rất lớn. Dương Huyền cảm không thể không trọng dụng y. Nếu nói về tài năng, Dương Huyền tưởng, Dương Nguy cùng với Tạ Ánh Đăng đều là đại tướng không tồi, có thể mang quân đánh giặc, đều mạnh hơn Dương Huyền kính rất nhiều. Tuy nhiên Dương Huyền cảm thật sự không nên để y làm đại soái đồng quan, có thể cho y làm tướng quốc, có thể nắm quyền sở hữu tài sản, quan quyền, chỉ là không thể nắm binh quyền. Nói tới đây, Lý Thế Dân thở dài, đó cũng là vì Dương Huyền cảm mà than thở. Y thế nào cũng không thể nghĩ thông, Dương Huyền cảm làm sao có đứa con Dương Nguyên Khánh như vậy. Dương Huyền cảm ở Bồ Tân Quan, Đồng Quan và nhà kho Quảng Thông đã bố trí một tuyến 30.000 tinh binh, do Dương Huyền kính thống soái. Dương lính bị đánh tới chết ngoài ý muốn, Dương Huyền cảm cũng biết nên cho gọi Dương Huyền kính quay về, không thể lại để y nắm quân quyền, nhưng Dương Huyền cảm băn khoăn rất nhiều, mãi vẫn chưa đưa ra quyết định. Bên ngoài Bộ Tân Quan đã bố trí 20.000 đại quân, ở đây có thể phòng ngự quân địch vượt sông từ Bộ Tân Quan, lại có thể phòng ngự quân địch từ phía bắc xuống, vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Lều lớn hành quân của nguyên soái Dương Huyền Kính đã thiết lập tại Bộ Tân Quan. Đại quân của Lý Uyên theo hướng đông đi tới quận Hà Nội, khiến quân phòng thủ luôn luôn có vẻ căng thẳng đều đã bình tĩnh trở lại. 3 ngày trước Dương Huyền Kính đã biết tin tức con trai Dương Lính bị Dương Huyền Cảm đánh chết. Mặc dù Dương Huyền Cảm xin lỗi y, chỉ là lỡ tay, mặc dù Dương Huyền Cảm bằng lòng thỏa mãn tất cả yêu cầu của y, nhưng điều đó đều không thể bù đắp lại tính mạng của con trai y. Dương Huyền Kính nhốt mình ở trong lều lớn khóc một ngày, tức giận một đêm. Thời gian còn lại y đang suy nghĩ về yêu cầu của chính mình, y cần cung phi, đây là tâm nguyện nhiều năm của y, cần vàng bạc châu báu, cần đất đai, cần nhà đẹp. Y còn muốn ở trong hoàng cung một tháng, còn có quyền lực, y muốn vương tước, còn muốn thượng thư tả phó xạ. Y đã mang sự đau buồn của người đã mất biến thành ham muốn với đàn bà, tiền tài và quyền lực. Lúc này, ngoài lều truyền tới giọng của thân binh. Đại tướng quân, có hiểu buôn đến nhà. Đây là thuật ngữ đặc thù của Dương Huyền Kính, với hàm ý có tài vật tới cửa. Vốn Dương Huyền Kính ai cũng không gặp, nhưng tin tức con trai qua đời đã qua 3 ngày, nỗi đau mất con của y cũng bớt đi rất nhiều. Cho vào. Hai tên thân binh đang bê một hòm gỗ muôn vào, xem ra cái hòm có chút nặng, tài vật rất nhiều, chỉ bản thân cái hòm giá trị cũng đủ xa xỉ rồi. Thân binh mang hòm đặt lên bàn, mở ra bên trong ngọc ngà châu báu, vàng bạc lấp lánh, thấy thế ánh mắt của Dương Huyền Kính đều hoa lên. Y chậm rãi bước lên trước, hai mươi mấy thỏi vàng nặng trịch, xen kẽ dao găm bằng đá quý, các loại đá quý, trang sức lại khiến y hoa cả mắt, trong mắt y toát ra vẻ tham lam. Một tên thân binh tiến lên vé vào lỗ tai y nói nhỏ mấy câu, mắt của Dương Huyền Kính híp lại, muốn làm quan, điều này không đơn giản sao? Cho bọn họ vào. Rất nhanh, bọn lính dẫn hai người chủ tớ tiến vào, người hầu dáng vẻ to lớn mạnh mẽ, cao to vạm vỡ, theo phép tắc y chỉ có thể đứng ở cửa lều. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Áo trắng qua sông. Mà chủ nhân cũng chỉ 17-18 tuổi, áo bào gấm kim quan, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, tay cầm một cái quạt long, dáng vẻ một nhân tài, tướng mạo như vậy ngay cả Dương Huyền Cảm cũng lập tức thích rồi. Bọn họ đều bị lục soát nghiêm khắc, trên người không có bất cứ vũ khí gì, người thanh niên trẻ tuổi tiến lên trước hành lễ. Tham kiến Dương Đại Tướng Quân. Ngươi tên là gì? Giọng điệu của Dương Huyền Kính rất nhẹ nhàng và vẻ mặt tươi cười. Người thanh niên trẻ tuổi cung kính nói. Tại hạ họ Lý, tên Đậu, nguyên quán quận Triệu, Hà Bắc. Lý thì ở quận Triệu, đó không phải là một trong bảy hy vọng ư? Gia tổ chỉ là con cháu lùi bại của gia tộc Lý thì thời Bắc Triều đi trấn thủ biên giới Võ Xuyên, phụ thân sau này ở lại Thái Nguyên buôn bán, dần dần thịnh vượng. Dương Huyền Kính gật gật đầu. Hóa ra là con trai của thương nhân, có tiền không có quyền không có địa vị, điều này cũng khó trách. Nghe nói đối phương là con trai của thương nhân, ngữ khí của Dương Huyền Kính càng ngạo mạn hơn vài phần. Ngươi muốn làm quan gì? Là phụ thân muốn làm quan, cụ thể tiểu nhân cũng không biết. Phụ thân đặt một phong thư ở trong hòm, đại tướng quân không thấy sao? Thư. Dương Huyền Kính sững sờ, y mở hòm ra tìm một lần, nhưng không thấy có thư nào. Thư ở đâu? Dương Huyền Kính chau mày hỏi. Tiểu nhân nhớ ra rồi. Người nam thanh niên vỗ vỗ trán, vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, áy náy nói. Tiểu nhân đem giấu ở hòm trên vách hòm, không quá khó tìm, tiểu nhân lấy đưa cho đại tướng quân. Nam thanh niên đi lên phía trước. Tay đang lần tìm trên vách hòm thực sự đã tìm ra một cái khe hở. Không ngờ biến cố đột nhiên phát sinh, nam thanh niên liền cầm dao găm bằng đá quý xếp sen kẽ ở trong hòm, rút vỏ đao ra. Trên tay y xuất hiện một dao găm sáng bóng, sáng lóe lên, con dao găm sáng như tuyết kề vào cổ Dương Huyền Kính, kiếm dài bên hông bị rút ra, ném sang một bên. Không được nhúc nhích, di chuyển một chút thì ta giết chết ngươi. Dương Huyền Kính xứng người trong lều mấy tên thân binh hét lớn một tiếng xông vào, Lý Thế Dân lại kéo Dương Huyền Kính về phía sau mấy bước. Bảo bọn họ bỏ binh khí xuống. Vật sắc nhọn trên cổ khiến Dương Huyền Kính tỉnh ngộ lại, giọng của y run run hô to. Không làm bậy. Bỏ đao xuống. Mấy tên thân binh dừng chân lại, chỉ biết chậm rãi buông đao xuống. Lúc này, dáng vẻ Uất Trì Cung ở trước cửa nhanh như chớp, y nhặt một cây đao từ trên mặt đất, nhiều lần vung đao qua. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên thân binh đầu rời khỏi cổ, một cách đầu một lăn lông lúc tới chân Dương Huyền Kính, sợ tới mức chân của Dương Huyền Kính đều run lên. Ngươi là... Người nào? Ta không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Nam thanh niên khẽ cười nói. Ta họ Lý, tên Thế Dân. Thực ra khi ta 17 tuổi ngươi cũng đã gặp ta. Dương Huyền Kính kinh hồn bạc vía, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, đầu hàng chúng ta, ta bảo đảm ngươi quan to hậu lộc cả đời phú quý. Nếu ngươi không chịu, ta mang đầu ngươi về báo công. Dương Huyền Kính chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dám xông vào lều lớn như vậy bắt mình thành tù binh sao? Nhưng trước mắt tất cả đều là thật sự như thế. Lúc này cửa lều chật ních mấy trăm tên thân vệ của Dương Huyền Kính, tay cầm đao chiến hung dữ đang ở thế rằng co với Uất Trì Cung, nhưng ai cũng không dám tiến lên. Đúng lúc này, một người lính báo tin tách ra khỏi mọi người chen vào, cao giọng bẩm báo. Đại tướng quân, phía Bắc đã kéo tới một đội quân, ước chừng hơn 10.000 người, đã ở bên ngoài chỗ hai chúng ta hai dặm. Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng nói. Dương Huyền Kính, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cho binh lính của ngươi đầu hàng, dốc sức cho chúng ta. Ta bảo đảm tiến cử người tài vì sự nghiệp đất nước cho ngươi phú quý. Nếu không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, ngươi chọn đi. Dương Huyền Kính nhớ tới đứa con vô tội của mình bị giết, mối hận trong lòng lập tức xuất hiện, y thở dài một tiếng. Là Dương Huyền cảm bất nhân, ta không thể không bất nghĩa, ta bằng lòng đầu hàng Đường Tông. Lý Thế Dân mừng vui. Ngươi lập tức hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, ba quân bỏ vũ khí, đầu hàng quân của Đường Tông. Tiếp đó Dương Huyền Kính đầu hàng Lý Thế Dân, cửa chính phía đông của Quan Trung mở ra, Lý Uyên lập tức hồi quân, 150.000 đại quân theo đồng quan tiến vào Quan Trung, chiếm nhà kho Quảng Thông thẳng tiến tới Trường An. Cùng lúc đó, huyên đệ Đậu Thị quận Phù Phong phục thù thành công, xuất quân, dẫn quân tiến quân ồ ạt vào huyện Mi. Dương Huyền Tưởng và Dương Nguy dẫn 50.000 quân tác chiến với đại quân của Đậu Kháng, nhưng lại bị con gái của Lý Uyên là Lý Tú Ninh dẫn 80.000 quân tập kích từ phía sau. Quân của Dương Huyền cảm thất bại lớn, Dương Huyền Tưởng và Dương Nguy dẫn tàn quân thất bại tháo chạy tới huyện Thủy Nguyên. Quan Trung đại loạn, các đại gia tộc thế gia sôi nổi tổ chức võ trang chiếm lĩnh thị trấn, chào đón Lý Uyên nhập Quan Trung. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, các quận huyện Vị Nam, Tân Phong, Cao Lăng, Phú Bình, Tam Nguyên, Hoa Nguyên, Vân Dương, Kính Dương, Đồng Quan, Thượng Nghi, huyện Hồ, Lam Điền, Phùng Dực đều phát động hưởng ứng, đã thay đổi bè cánh, các nhà sĩ tộc quyền quý lớn có tiền xuất tiền, có lực xuất lực. Giết chết con cháu Dương Thị mà Dương Huyền cảm bổ nhiệm, Dương cờ nghênh đón Lý Uyên nhập quan. Tình cảm con dòng cháu giống của quý tộc quan lũng phấn chấn tấp nập tiến tới nha môn sẵn sàng góp sức, và hình thành sự tươi đẹp đối lập sự vắng vẻ khi Dương Huyền cảm tới Quan Trung. Trường An đã trở thành một thành trống, chỉ còn lại Dương Huyền cảm tự mình dẫn 50.000 quân cố thủ thành trì. Dương Huyền cảm đã tuyệt vọng, việc đầu hàng của Dương Huyền Kính làm y lạnh thấu tâm can. Y nhốt mình ở trong thư phòng, suốt một ngày. Ai cũng không gặp, trong thư phòng không đốt đèn, một màn tối tăm, chỉ có một mình Dương Huyền Cảm ngồi đơn độc phía trước cửa sổ, nắm lấy thanh kiếm. Đây là kiếm phụ thân của y đã giao cho y, cũng là gửi gắm tinh thần duy nhất của ông. Cầm thanh kiếm này, y có thể cảm nhận được tinh thần của cha tồn tại trên này. Lúc này y nhớ tới lời nói của phụ thân. Chớ giành Quan Trung, lấy Sơn Đông làm cơ nghiệp. Liên kết với sĩ tộc Sơn Đông để chống sĩ tộc quan lũng. Dương Huyền cảm khẽ thở dài, ánh mắt của phụ thân sắc bén, ý nghĩ cũng chính xác, nhưng bản thân làm sao có thể làm được. Y ở quận Thượng Lạc, ngoại trừ một con đường giành lấy Quan Trung ra, y vẫn còn con đường khác có thể đi sao? Y lại nghĩ tới gia tộc mình. Qua nhiều năm như vậy, y luôn giữ gìn lợi ích con trai trưởng của gia tộc, trưởng thứ rõ ràng trọng trưởng khinh thứ. Luôn nghĩ rằng cơ sở mà y cướp lấy cơ sở của thiên hạ chính là con trai trưởng của gia tộc, nhưng cho đến cuối cùng y chính là bại trong tay con trai trưởng của gia tộc, Dương Huyền Kính. Vì cớ gì mà y phải phản bội chính mình? Dương Huyền cảm phẫn nộ và hối hận cùng lúc thiêu đốt trong lòng. Hẳn là y đã nghe thấy đề nghị của Trương Tế, dùng thủ đoạn nhanh nhất dữ tợn nhất để cướp quân quyền của Dương Huyền Kính, sự nhân từ nương tay và thiếu quyết đoán của chính mình cuối cùng gây thành đại họa, hối hận trong lòng khiến Dương Huyền cảm sắp muốn co quắp lại. Phụ thân. Lúc này ngoài cửa xuất hiện bóng dáng hai người con trai, Dương Huyền cảm thở dài, hai con trai này là người duy nhất y không thể buông tay được. Vào đi. Cửa đã mở rồi, Dương Tuấn và Dương Vanh đi tới, hai người bọn họ cũng lo lắng như nhau, khác với vẻ quyền cao chức trọng của Dương Tuấn, hai năm này Dương Vanh vô cùng khiêm tốn. Y vì mẫu thân bị phụ thân đuổi về Trịnh gia mà chịu đả kích sâu sắc. Bản thân y cũng không có bản lĩnh gì đảm nhiệm hữu thống lĩnh đô ấy của Dương Huyền Cảm. Trên thực tế chính là một trong những thủ lĩnh thân binh. Phụ thân, chúng ta phải để cho mình một đường rút lui rồi. Dương Tuấn tiến lên nhỏ giọng nói. Dương Huyền Cảm gật gật đầu. Ta biết, nếu ta thất bại, hai người huyên để các con đi đầu nhập Phong Châu nhé. Bất luận nói thế nào, nó là huyên đệ của các con, giữa các con không có thù hận khắc cốt ghi tâm. Ít nhất nó cũng có thể mang lại một phần phú quý cho các con, để các con có thể sống sót. Đây là một chút hy vọng cuối cùng của phụ thân. Dương Tuấn cắn mơ một cái, y tình nguyện chết, cũng sẽ không thể đi nhờ vả Dương Nguyên Khánh. Y không hé răng, mà nhanh chóng nháy mắt tới huyên đệ, Dương Vanh ngập ngừng nói. Phụ thân, chúng con còn có thể đầu hàng. Đường Tông, con nói cái gì? Dương Huyền cảm tức giận, y bỗng dưng đứng lên mắng to. Ngươi là nghịch tử, không ngờ ngươi muốn ta đầu hàng Lý Uyên, cướp cơ nghiệp của ta, giành quan trung của ta, giết người trong gia tộc của ta. Mối hận thù lớn như vậy, không ngờ ngươi muốn ta đầu hàng. Ngươi cút đi. Dương Huyền cảm ta không có đứa con nhát gan như vậy. Dương Vanh cũng không đếm xỉa gì đến, hô lớn. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đại thế của quan trung đã mất, con đã hỏi qua 30 tướng lính, tất cả mọi người đều tỏ vẻ bằng lòng đầu hàng, phụ thân vì sao nhất quyết muốn trèo ngược dòng nước vậy? Dương Huyền cảm thục sự sắp tức phát điên lên, rút kiếm chém vào Dương Vanh. Ngươi dám làm hoảng loạn tinh thần binh lính của ta, ta làm thịt ngươi đứa con nghịch tử này. Dương Tuấn ôm vào thắt lưng của cha, hô to. Nhị đệ đi mau. Dương Vanh nghĩ tới mẫu thân mình, y cực kỳ oán hận mà nhìn phụ thân một cái, xoay người chạy ra ngoài. Dương Huyền cảm bỏ Dương Tuấn ra, nhìn Dương Vanh đã chạy rất xa. Y hận tới mức nhét kiếm vào vỏ kiếm, quay đầu lại trừng trừng nhìn đứa con cả. Hẳn là con cũng muốn ta đầu hàng phải không? Dương Tuấn sợ tới mức liền giật mình, cuống quyết nói. Con chỉ là muốn khuyên phụ thân tỉnh lại, đi ổn định lòng quân, phòng ngừa người có ý đồ khác thừa dịp phụ thân không ở đó mà làm loạn. Những lời này nói cũng có chút đạo lý, Dương Huyền cảm gật gật đầu, mang kiếm đeo bên hông, tay cầm trường sóc, bước nhanh tới bên ngoài thư phòng. Ánh mắt của Dương Tuấn nhìn thẳng vào bàn sách của cha, y chậm rãi mở ngăn kéo, một tấm kim bài điều binh đang lặng lẽ nằm trong ngăn kéo. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Cái chết của Huyền Cảm. Dương Huyền Cảm mang theo mười mấy tên kỵ binh thân vệ dọc theo đường lớn Chu Tước chạy tới cửa thành. Lúc đó, phía sau có người hô to. Sở công, dừng bước. Dương Huyền Cảm dìm dây cương quay đầu nhìn lại, trong đêm đen mấy người cưỡi ngựa mà chạy tới gần mới nhận ra, người cầm đầu chính là Tạ Tư Lễ, y chậm rãi dìm dây cương. Thời khắc đó, trong lòng y có vài phần áy náy với Tạ Tư Lễ. Tiên sinh có chuyện gì phải không? Tạ Tư Lễ tiến lên trước khom người hành lễ. Sở công, Trường An nhất định không thể giữ được rồi, nhất định phải lập tức rút lui. Dương Huyền Cảm thở dài. Ta bây giờ vẫn còn có thể rút lui đi đâu? Sở công, huyện đỉnh trống vắng, có thể lập tức rút lui tới huyện bộ theo Tử Ngọ Cốc đi Hán Trung, làm lại ba thục. Trong tay Sở công còn có 50.000 quân, có Hán Trung, có ba thục làm gốc rễ, lại có thể dựng lại đại nghiệp. Dương Huyền Cảm trầm tư không nói gì, Tạ Tư Lễ vội la lên. Sở công, không cần do dự, bây giờ chỉ có thành phía Bắc có thể đi, nếu do dự thì sẽ không kịp nữa. Dương Huyền Cảm lắc đầu trầm rãi. Binh lính của ta phần lớn là con cháu quan trung, bố mẹ vợ con của bọn họ đều ở quan trung, bọn họ không thể theo ta tới ba thục. Hơn nữa, Dương Huyền Cảm ta hai lần khởi sự, hai lần thất bại. Đây chính là ý trời, ta không muốn lại dẫn binh lính đi ba thục. Ta sinh ra ở Trường An, cho dù chết, cũng phải chết ở Trường An. Đa tạ ý tốt của tiên sinh, Huyền Cảm phụ ý của tiên sinh rồi. Dương Huyền Cảm quay đầu ngựa muốn đi, Tạ Tư Lễ cuối cùng không chịu được hô to. Sở công, đây là ý của con trai Sở công Dương Nguyên Khánh, hắn hy vọng Sở công không chết ở quan trung, phải sống sót. Dương Huyền Cảm run cả người, chầm chậm quay đầu lại, trong mắt rơm rớm một chút nước mắt, cắn cắn môi, giọng run run nói với Tạ Tư Lễ. thay ta chuyển tới Nguyên Khánh đối xử tử tế với hai huynh trưởng của nó. Đây là khẩn cầu duy nhất của ta với nó. Xong, Dương Huyền cảm dốc sức rút dây cương ngựa chạy về hướng cửa thành, bóng dáng dần dần biến mất trong bóng tối, Tạ Tư Lễ thở dài một tiếng. Mọi người đều nói Huyền cảm ngu si quả nhiên không sai. Y quay đầu ngựa, nói với hai tên tùy tùng. Chúng ta đi thôi. Ba người cưỡi ngựa chạy về hướng Hoàng Cung. Trong nhà cũ của Dương gia ở phường Vụ Bản, Trường An, gần 20 con cháu Dương gia tụ tập ở nội đường, đèn đuốc sáng trưng, Dương Huyền kính trà trộn vào trong thành, nói với hai mấy người trong gia tộc: ta đã được Đường Tông Phong làm giản quốc công thái thú quận Phù Phong. Các vị trong gia tộc, Đường Công khoan hồng độ lượng, đồng ý xây dựng lại từ đường hoang nông Dương thị. Đây là cơ hội phục hưng của Dương gia chúng ta, nương tựa vào Đường Công, mọi người có thể bảo đảm phú quý, đi theo Dương Huyền cảm cũng là con đường chết, tất cả mọi người đều là người thông minh không cần ta nói thêm nữa. Một hồi tiếng khe khẽ bên trong nội đường, đệ của Dương Huyền kính là Dương Huyền Trung đứng lên nói. Đại ca không cần nói nữa, tất cả chúng ta đều hiểu rõ, không biết Đường Công muốn chúng ta làm gì. Dương Huyền Kính nhìn thoáng qua mọi người, hỏi: có người bằng lòng đi theo Dương Huyền Cảm, có thể rời đi, ta không ép buộc. Hai mấy người không có một người nào động đậy, Dương Huyền Kính gật gật đầu nói với mọi người: nếu đã như vậy, ta sẽ nói thẳng, không có phú quý từ trên trời rơi xuống, chúng ta nhất định phải lập công. Các vị đang ngồi đây, có bao nhiêu người trong tay có quân đội? Có mười mấy người giơ tay lên. Dương Huyền Kính nhanh chóng ước tính một chút trong lòng, con cháu Dương gia trên tay ước chừng có 20.000 quân. Y bèn nói: Đường Công yêu cầu chúng ta bảo vệ hoàng thành và cung điện cùng với nhà kho Tả Tàng Thái, giữ gìn trật tự Trường An, không cho quân phản loạn cướp bóc, phải nhanh chóng mở cửa thành. Lúc đó, anh em Dương Tuấn và Dương Vanh đi vào, Dương Huyền Kính hỏi bọn họ: thế nào, phụ thân các ngươi đồng ý đầu hàng không? Dương Vanh tức giận nói: cháu nói đầu hàng, nhưng ông ta lại muốn giết cháu, tình phụ tử của cháu và ông ta đã cắt đứt. Chúng cháu nghe lời của nhị thúc, cháu có thể lấy đi một nửa thị vệ bên cạnh ông ta. Dương Huyền Kính gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn vào Dương Tuấn. Dương Tuấn mang một tấm kim bài đưa cho Dương Huyền Kính: đây là kim bài điều binh của ông ấy. Dựa vào kim bài này có thể điều Dương Nguy và Dương Huyền Tưởng đến cứu giúp Trường An. Dương Huyền Kính mừng rỡ, đây cũng là cách mà Đường Công muốn. Dương Huyền Kính lập tức sắp xếp mọi người phân công nhau hành động, y lại kéo người anh em Dương Huyền Trung sang một bên, nhỏ giọng hỏi: Dương Hữu ở trong tay ngươi phải không? Dương Huyền Trung đảm nhiệm lục xuất phủ tướng quân ở Đông Cung. Đại vương Dương Hữu ở Đông Cung chính là do Dương Huyền Trung dẫn 2.000 quân trông coi. Dương Huyền Trung gật gật đầu. Y đang sống trong Đông Cung, bị thủ hạ của ta trông coi nghiêm ngặt. Dương Huyền Kính vui mừng, Lý Uyên lệnh cho y cần phải khống chế Dương Hữu ở đó. Đây là một công lớn cuối cùng của y, y lập tức không nhẫn nại được nói: lập tức mang ta tới Đông Cung. Lúc này Đông Cung cũng xảy ra biến cố, Tạ Ánh đang chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng thành và cung thành giả truyền lệnh của Dương Huyền Cảm, dẫn 500 quân tinh nhuệ tiến hành cưỡng ép tiếp quản Huyền Đức Môn ở Đông Cung, mà Tạ Tư Lễ mang mười mấy binh lính võ nghệ cao cường ẩn nấp vào tẩm cung nơi đại vương Dương Hữu ở. Trên thực tế Dương Hữu bị Dương Huyền Cảm giam lỏng ở Đông Cung, bên cạnh chỉ có hai cung nữ và một hoạn quan già hầu hạ. Bốn phía của tẩm cung bố trí hơn 1.000 binh lính, do em của Dương Huyền Kính là Dương Huyền Trung chỉ huy, đem bao vây tẩm cung như một cái thùng sắt. Trong ba người con trai của Dương Chiêu, tuổi của Dương Hữu nhỏ nhất, cơ thể cũng yếu đuối nhất. Y biết bản thân chỉ là một con rối, cả ngày sầu dĩ không vui. Điện hạ, bên ngoài hình như là đã xảy ra chuyện gì. Lão hoạn quan nhìn ngọn lửa phía nam lẩm bẩm một mình. Ừ. Phỏng chừng là Lý Uyên đánh vào quan trung rồi. Dương Hữu cũng nghe thấy một chút tin tức, Lý Uyên tạo phản ở Thái Nguyên. Tuy nhiên bất luận là Lý Uyên hay là Dương Huyền Cảm, đối với y mà nói đều là một chuyện, y đã không ôm bất cứ hy vọng gì. Đúng lúc đó, phía sau cửa sổ khẽ cạch. Một tiếng vang lên. Một người áo đen đột nhiên nhảy vào, khiến Dương Hựu và lão hoạn quan đều giật mình kinh hãi. Ngươi là ai? Dương Hựu lớn tiếng hỏi. Xuyệt. Người áo đen hừ một tiếng thấp giọng nói. Tại hạ là thân binh của Dương Tổng Quản Phong Châu, phụng mệnh của Dương Tổng Quản tới cứu điện hạ rời khỏi Trường An. Dương Hựu do dự một lúc y không biết có nên tin ý hay không, liền nhìn lại lão hoạn quan giống như xin giúp đỡ. Lão hoạn quan ngẫm nghĩ một lúc, nói. Điện hạ đi thôi. Bất luận phải hay không phải đều tốt hơn việc Lý Uyên vào thành. Dương Hựu gật gật đầu, thân binh mừng rỡ, ngồi xổm xuống cõng Dương Hựu trên lưng nhảy ra ngoài cửa sổ. Lão hoạn quan đưa mắt nhìn Dương Hựu đi xa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng thấp giọng nói lẩm bẩm. Điện hạ, lên đường bình an. Đúng lúc này, một tiếng ầm. Từ cửa chính tầm cung của Dương Hựu bị đá tung ra, mười mấy tên binh lính vọt chạy vào. Dương Huyền Kính cầm đao xông lên trước, bọn lính vọt vào buồng trong và thư phòng, lập tức chạy đến bẩm báo. Tướng quân, không thấy đại vương đâu. Dương Huyền Kính giật mình, y túm lấy vạt áo của lão hoạn quan, hung dữ hỏi. Lão tạp mao, đại vương ở đâu? Lão hoạn quan mỉm cười. Điện hạ tới hoa viên đi dạo rồi. Nói láo. Y làm sao có thể đi được chứ? Dương Huyền Kính cũng lo lắng, nói to hơn. Nói mau, không nói sẽ giết ngươi. Lúc đó, một tên binh lính chạy vào nói. Đại tướng quân, phát hiện có một đám người chạy tới Huyền Đức Môn rồi. Mau đuổi theo. Dương Huyền Kính một đao giết chết lão hoạn quan, rồi xông ra ngoài y lòng nóng như lửa đốt. Đây là nhiệm vụ đầu tiên to lớn nhất Lý Uyên giao cho y. Nếu y không bảo đảm có đại vương, con đường làm quan của y sẽ xong hết. Dương Huyền Kính dẫn hơn 1.000 binh lính cưỡi ngựa chạy tới Huyền Đức Môn. Lúc này, Tạ Tư Lễ nhanh chóng chạy vội tới trước Huyền Đức Môn, phía sau Dương Huyền Kính dẫn 1.000 người đã đuổi tới trăm bước bên ngoài. Đứng lại! Dương Huyền Kính ở đằng sau vội rút đao hô to. Tạ Ánh đang đứng ở đầu thành, rút ra một mũi tên, Dương mũi tên, nhắm ngay Dương Huyền Kính đứng trước nhất. Dưới ánh trăng y nhìn thấy rất rõ. Dây cung vừa thả ra, một mũi tên nhanh như tia chớp bắn ra, Dương Huyền Kính không phòng bị bất cứ cái gì, phập, một tiếng, mũi tên cứng bắn xuyên qua cổ họng của y. Tay của Dương Huyền Kính ấn vào cổ họng, ánh mắt đột nhiên nổi lên vẻ hung bạo. Nữ nhân tiền tài, con đường làm quan của y, giản quốc công của y, gia chủ Dương thị của y, tất cả giấc mộng đều tan biến trong giờ khắc này, trước mắt chỉ có màn đen, cơ thể của y mềm nhũn ra, thi thể lập tức rơi xuống. Huyền Đức Môn đóng vào ầm ầm, Tạ Tư Lễ và Tạ Ánh đang mang theo Dương Hựu đại vương, dẫn 500 kỵ binh lẻn vào Tây Nội Uyển, đi qua thung lũng phía bắc Tây Nội Uyển chạy theo hướng thành cũ Trường An. Thung lũng này chính là thung lũng Dương Nguyên Khánh đi săn trước đây. 200.000 đại quân của Lý Uyên đã bao vây ba mặt của Trường An, đã phát động chiến tranh công thành. Trên thành dưới thành, mũi tên hai bên rơi như mưa. Đầu thành ở Khải Hạ Môn bị mũi tên lửa đốt cháy, lửa to cháy hừng hực, khói đen cuồn cuộn ngút trời. Cầu treo bảo vệ thành bị tổn hại, đã mất đi phòng hộ, mấy ngàn binh lính ôm cây gỗ lớn. Một lần lại một lần tấn công cửa thành, tiếng va đạp đinh tai nhức óc, cửa thành rung động, lung lay sắp đổ. Dương Huyền cảm tự mình dẫn 4.000 quân phòng ngự ở đây, y chỉ huy quân lính di chuyển những con thú đá giữ cửa của gia đình giàu có đến giữ vững cửa thành. Y thấy cửa thành lung lay sắp đổ, vội vã tới mức hô to. Trên thành dùng tên nỏ bắn. Hơn 1.000 binh lính chạy tới đầu thành. Lúc đó, một tên kỵ binh vội vã chạy tới hô to. Sở công, Dương Hoài Trinh đầu hàng, dâng hiến Minh Đức Môn. Dương Hoài Trinh là em họ của Dương Tố, là chú họ nhỏ tuổi nhất của Dương Huyền Cảm, từng đảm nhiệm xa kỵ tướng quân. Dương Huyền Cảm liến lệnh cho y dẫn 5.000 người trấn thủ cửa thành Trường An. Nghe nói Dương Hoài Trinh tạo phản, đã hiến Minh Đức Môn. Trước mắt y tối sầm, suýt nữa ngất xỉu. Nhưng Dương Huyền cảm không cam lòng, y vung trường sóc lên hô to. Đi theo ta. Y dẫn 2.000 quân lao về hướng Minh Đức Môn. Anh em Dương Tích Thiện cũng đi theo sau y. Khải Hạ Môn và Minh Đức Môn không cách xa nhau, Dương Huyền cảm chỉ trong chốc lát liền chạy tới rồi. Dương Hoài Trinh vừa hiến Minh Đức Môn. Đại quân Lý Uyên chen chúc mà vào. Mắt của Dương Huyền cảm đỏ lên, y hét to một tiếng, nhảy vào trong quân địch vung trường sóc bầu ngang chém dọc. Giống như hổ nhập đàn dê, chém giết tới mức đầu người quân của Lý Uyên lăn lông lốc, thi thể người chết nằm khắp nơi trên đất. Hàng trăm người vây hãm y, cũng không ngăn được y, bị y tấn công hai bên, xuất hiện mấy đường máu. Đúng lúc này, Lý Thế Dân chủ soái phụ trách vây đánh Minh Đức Môn và người anh em Lý Huyền Bá xông vào. Lý Huyền Bá thấy sự dũng cảm của Dương Huyền cảm không thể đỡ được, hầm hầm giận dữ, Dương đao giết chết y. Dương Huyền cảm nhìn thấy rõ ràng một đầu chùy lớn lướt ngang qua mặt y, thế chùy bổ xuống rất mạnh. Y giật mình, trường sóc rung lên thuận thế đánh tới, muốn dùng lực lượng của đối phương để đánh bay chùy đi, không ngờ răng sói trên chùy của đối phương lại ngoắc chặt vào mũi sóc. Lý Huyền Bá trở tay đè trường sóc của Dương Huyền cảm xuống, đầu chùy bên tay trái bổ mạnh xuống. Đáng thương Dương Huyền cảm không kịp trốn, bị Lý Huyền Bá một chùy đập mạnh lên ngực, gãy xương chết một cách bi thảm ngay tại chỗ. Dương Tích Thiện sợ hãi tới mức hồn bay phách lạc, y hô to một tiếng, khua kiếm cứu anh trai mình, lại bị Lý Thế Dân từ bên cạnh bắn một mũi tên trúng cổ, xoay người rơi xuống ngựa, binh lính bao vây, loạn đao phân thây Dương Tích Thiện. Binh lính của Dương Huyền cảm thấy chủ soái bỏ mạng, đều quỳ xuống đất đầu hàng. Đại quân của Lý Uyên xông vào thành Trường An. Cuối tháng 4 năm đại nghiệp thứ 12, 200.000 quân của Lý Uyên đánh chiếm thành Trường An, Dương Huyền cảm bị Lý Huyền Bá đánh chết ở dưới Minh Đức Môn, toàn bộ quân đội còn lại đầu hàng. Dương Huyền Tưởng và Dương Nguy bị Lý Uyên dùng kim bài của Huyền Cảm điều đến cứu viện thành Trường An. Ở nửa đường lại gặp đội quân của Lý Hiếu Cung phục kích. 8.000 người chết thê thảm, con trai Dương Huyền Tưởng, Dương Tích bỏ mạng. Dương Huyền Tưởng và Dương Nguy mở một đường máu, dẫn mấy trăm tàn quân bỏ chạy về hướng Bắc. Đến đây toàn bộ quân của Dương Huyền Cảm bị tiêu diệt, Lý Uyên chiếm lĩnh Quan Trung. Do Đại Vương đã trốn, tất cả rơi vào đường cùng. Lý Uyên chỉ có thể lập một đứa bé 3 tuổi trong dòng họ Hoàng Thất Chi Sa là Dương Bất Nghi làm hoàng đế. Diêu Tôn phong hiệu cho người đã chết. Dương Quảng là Thái Thượng Hoàng. Dương Huyền Tưởng và Dương Nguy dẫn theo mấy trăm người chạy trốn về phương Bắc, ở An Định Thành gặp huyên để tạ thị, mọi người kết bạn rồi cùng lên phương Bắc. Sáng hôm nay đội quân rời khỏi đoạn eo sông này đi đến huyện Bình Cao. Trên cả đường đi Dương Huyền Tưởng buồn bực không vui, ông ta có 3 đứa con trai. Con lớn Dương Tiếu tử vong tại cuộc chiến Lạc Dương năm đại nghiệp thứ 9, con trai thứ 3 Dương Phong đã mất tích cùng với thê tử của ông khi ông ta rời quận An Lục giữa đường trốn về Thượng Lạc. Còn con trai thứ 2 Dương Tích không may đã bỏ mạng tại một trận phục kích. Tam thúc, chỉ cần chúng ta còn sống thì vẫn có hy vọng, cháu nghĩ Phong để không có chuyện gì đâu, để ấy và Tam thẩm nhất định và trốn ở đâu đó, sau này chúng ta sẽ tìm họ sau. Mặc dù trong lòng Dương Nguy cũng đau như vậy nhưng hắn vẫn phải chịu đựng và an ủi thúc phụ trên cả đoạn đường. Dương Huyền Tưởng thở dài nói, Dương thị đã bị hủy trong đời chúng ta. Ta chỉ hy vọng Dương Nguyên Khánh có thể nể mặt tổ phụ mà dựng lại cờ của Dương Thị lên, đừng để Dương Thị bị diệt vong. Tam thúc yên tâm đi. Nguyên Khánh sẽ không để Dương Thị bị diệt vong đâu. Dương Nguy nghiêm trang nói. Sau này hắn tranh đoạt thiên hạ thì hắn cũng cần một gia tộc có bối cảnh, cháu rất hiểu hắn, Dương Thị nhất định sẽ được dựng dậy bởi tay hắn. Trên mặt Dương Huyền Tưởng rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười, nếu thực sự như vậy thì phụ thân dưới Cửu Tuyền cũng được yên lòng. Lúc này phía trước bỗng nhiên truyền tới những tiếng hân hoan, Dương Huyền Tưởng và Dương Nguy đều ngây người ra, đây là chuyện gì vậy? Hai người cùng thúc ngựa lên phía trước, chỉ nhìn thấy từ xa có một đám kỵ binh xuất hiện khoảng hơn 10.000 người, Những lá cờ bay phấp phới kia đúng là xích ưng cờ của quân Phong Châu. Dương Nguy kích động hét to lên. Tam thúc, là quân đội của chúng ta, là xích ưng kỳ. Mọi người cùng hân hoan hò reo tiến lên phía trước. Lúc này đội kỵ binh phi như bay tới, đại tướng dẫn đầu mặc kim khôi áo giáp, ánh mắt lạnh lùng uy phong lẫm liệt, chính là chủ của Phong Châu, Dương Nguyên Khánh. Là Nguyên Khánh. Dương Huyền Tưởng cũng nhận ra rồi, trong lòng kích động khiến cho mắt ông ta đỏ lên. Trong thời khắc sống còn của cái chết, Dương Nguyên Khánh đã tới kịp. Tạ Tư Lễ, Tạ Ánh Đăng và Dương Nguy tiến lên phía trước thi lễ với Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh thở dài một hơi nói. Ta vừa nhận được cấp báo từ quan trung, chuyện của Trường An ta đã biết rồi, ta cả một đường từ Nam chạy xuống mà vẫn chậm một bước. Dương Huyền Tưởng tiến lên nức nở nói. Nguyên Khánh, cháu có thể tới là đủ cho cha cháu ngậm cười nơi chín suối rồi. Tam thúc, rất xin lỗi cháu đã đến muộn. Dương Nguyên Khánh áy náy nói. Phong Châu vừa mới kết thúc trận đại chiến với Đột Quyết, cũng đầy giấy những thương vong, cháu cũng biết quan trung không giữ được, chỉ có điều không ngờ lại mất nhanh như thế, trong 3 ngày đã mất hết. Dương Huyền Tưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Đều do tên cẩu tặc Dương Huyền Kính bán chủ Cầu Vinh, nhưng hắn có áp giả áp báo, bị một mũi tên của Tạ Nhị Lang bắn chết rồi. Còn có Dương Tuấn và Dương Vanh, bọn họ không ngờ đau lòng tới mất trí bán đứng phụ thân, loại người bất trung bất hiếu này Lý Uyên không ngờ còn dùng bọn họ. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, Dương Huyền cảm sớm hay muộn cũng chết trong tay gia tộc. Từ 10 năm trước lúc hắn bị đuổi ra khỏi nhà hắn đã có cảm giác này rồi, hôm nay quả nhiên là sự thật, một gia tộc không có tầm nhìn xa, sớm muộn cũng bị thời đại đào thải thôi. Lúc này, Dương Nguyên Khánh tìm thấy Dương Hữu trong đám đông, hắn vội vàng bước lên khom người thi lễ. Phong Châu Tổng Quản Dương Nguyên Khánh tham kiến Đại Vương Điện Hạ. Dương Hữu nhìn thấy Dương Nguyên Khánh, hắn đột nhiên nghĩ tới người cha mất sớm của mình, nghĩ tới sự ủy thác của cha đối với Dương Nguyên Khánh, đôi mắt hắn đỏ lên, từ trên ngựa nhảy xuống quỳ xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh, khấu đầu một cái, giọng run run nói. Xin nhị thúc nhận của cháu một lạy. Hành động này của Dương Hữu làm tất cả mọi người giật mình kinh hãi, nhưng trong lòng Dương Nguyên Khánh lại hiểu rõ, năm đó hắn sớm đã khấu đầu với mình rồi. Dương Nguyên Khánh vội vàng đỡ hắn dậy. Điện hạ, xin đứng lên. Ta tuyệt đối không thể nhận được. Dương Nguyên Khánh sai người dẫn một chiếc xe ngựa tới để Dương Hữu lên xe ngựa rồi cười nói. Điện hạ muốn đi Lạc Dương hay Giang Đô? Cháu không biết, tất cả mọi chuyện do nhị thúc sắp xếp. Dương Nguyên Khánh thở dài nói. Năm đó ta đã hứa với phụ thân của người là sẽ bảo vệ ba huynh để người bình an cả đời. Lạc Dương bị Ngõ Cương ép, 2 trận chiến của Vương Thế Sung đều bại, khiến tình thế của Lạc Dương rất nguy cấp, mà Giang Đô với Trung Nguyên đã chia cắt, trừ phi đi bằng thuyền sang. Nhưng ta đoán rằng cũng chẳng giữ được bao lâu, ta còn lo lắng cho sự an toàn của anh cả và anh hai người. Vì sự an toàn của người, điện hạ tới ở tạm quận Linh Võ hoặc Ngũ Nguyên trước, đợi thiên hạ an bình ta sẽ đưa người về Trung Nguyên. Dương Hữu gật gật đầu. Cháu xin nghe theo sự sắp xếp của nhị thúc. Dương Nguyên Khánh vẫy tay một cách, đại tướng Dương Gia Thần lên phía trước nghe lệnh. Xin tổng quản chỉ bảo. Ngươi dẫn 5.000 quân bảo vệ Đại Vương Điện Hạ đi tới huyện Cửu Nguyên, giao cho Đại Phu Nhân và Giang Phu Nhân để các nàng chăm sóc tốt cho Điện Hạ. Mạt tướng tuân lệnh. Dương Nguyên Khánh lại nói với Dương Nguy và Dương Huyền Tưởng. Tam Thúc và Dương Nguy cũng đi cùng về đi. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Thật đúng lúc. Dương Huyền Tưởng sườn sốt. Nguyên Khánh cháu không quay về sao? Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu, lạnh lùng nói. Thiên hạ làm gì có chuyện đơn giản như vậy, không thu một chút lợi ích của Lý Uyên thì cháu sẽ bỏ qua cho hắn sao? Cũng tốt. Dương Huyền Tưởng vì sự dũng khí của Dương Nguyên Khánh cười nói. Ta cũng không khuyên cháu tự mình cẩn thận. Tam thúc đi đường cẩn thận. Dương Nguyên Khánh nhìn theo 5.000 kỵ binh bảo vệ xe ngựa của Dương Hữu đi xa, lúc này mới cười nói với Tạ Tư Lễ và Tạ Ánh Đăng. Bao nhiêu năm nay vất vả hai vị rồi. Tạ Ánh Đăng thở dài nói. Vất vả thì không, chỉ có điều trơ mắt nhìn cơ nghiệp mà Dương Huyền cảm không dễ gì mới gây dựng được, cuối cùng lại làm mất, thực sự cảm thấy đau lòng. Dương Nguyên Khánh an ủi hắn nói. Lý Uyên là cháu của bát chủ quốc Lý Hổ, cộng thêm hắn rất biết lôi kéo người khác, quý tộc quan lũng và đại bộ phận sĩ tộc quan lũng đều ủng hộ hắn. Đây là điều cơ bản để hắn giành được thắng lợi, hắn không chỉ có một mình, đằng sau hắn là cả một lực lượng gia tộc quan lũng, hắn giành được quan trung cũng là phải thôi. Tạ Tư Lễ lo lắng nói. Lý Uyên thế mạnh, tổng quản thực sự muốn đọ sức với hắn sao? Dương Nguyên Khánh lắc đầu cười nói. Lúc này là thời khắc toàn thịnh của hắn, trong tay ta chỉ có 5.000 kỵ binh, đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cấu kết với Đột Quyết, lợi dụng quân của Đột Quyết để kìm hãm ta, suýt nữa toàn bộ Phong Châu cũng bị hủy diệt, cuộc tức này ta không thể không chút ra. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại vẫy tay một cái, phía sau có một người đi lên, người này tuổi chừng 40, dùng khăn trùm kín đầu, mặc một bộ quần áo màu đen, không phải là người Phong Châu, hắn thi lễ với Dương Nguyên Khánh. Tham kiến Dương Tổng Quản. Dương Nguyên Khánh cười giới thiệu với Tạ Tư Lễ. Vị này là tộc trưởng của đại tộc Lương Thị tại quận Linh Võ, tên là Lương Sư Chúng, đệ đệ của hắn là Lương Sư Đô, là tâm phúc của Lũng Tây Tiết Cử. Dương Nguyên Khánh lấy ra một phong thư đưa cho Tạ Tư Lễ. Phiền sứ quân một lần nữa thay ta đi Tiết Cử bộ, mang bức thư này giao cho Tiết Cử, Lương Sư Chúng sẽ đi cùng ngươi. Tạ Tư Lễ đã hiểu ý của Dương Nguyên Khánh. Hắn nhận lấy thư nói, ty chức sẽ không làm tổng quản thất vọng. Dương Nguyên Khánh lại chắp tay hướng sang Lương Sư Chúng. Mọi việc làm phiền tiên sinh. Lương Sư Chúng vội vàng khom người nói, được Dương tổng quản chiếu cố cho gia tộc chúng tôi, thay tổng quản làm chút việc cũng là chuyện nên làm. Tạ Tư Lễ và Lương Sư Chúng cáo từ, Dương Nguyên Khánh dẫn theo mười mấy người đi sang hướng quận Lũng Tây. Dương Nguyên Khánh sắp xếp hết tất cả mọi việc, lúc này mới nói với mọi người. Bây giờ chúng ta vào quan trung chúc mừng Lý Uyên đi. Từ phương Bắc tiến vào quan trung có hai con đường, một là đường Tiêu Quan từ quận Bình Lương đi tới eo sông Đạn Tranh rồi vào quan trung. Một đường khác là đường Mã Lính, cũng chính là đi theo Mã Lính Thủy Hà xuống phía nam, hai con đường này cuối cùng hợp lại ở Kinh Thủy. Tuy nhiên địa thế của hai con đường này đều gập ghềnh, thích hợp cho kỵ binh du mục đánh vào, mà không thích hợp những xe chở hàng nặng thông hành. Trong lịch sử kỵ binh du mục phía Bắc rất nhiều lần lợi dụng hai con đường này mà đánh vào quan trung. Lần này Dương Nguyên Khánh dẫn theo 5.000 kỵ binh đi vào quan trung bằng đường Tiêu Quan, bọn họ lợi dụng ban đêm để đi, vô cùng bí mật, hơn nữa cách thành Trường An chỉ 3 ngày. Cả quan trung hỗn loạn, đâu đâu cũng thấy bọn loạn phỉ đầu hàng Lý Uyên, mà quan viên các huyện còn chưa kịp bổ nhiệm. Quân bảo vệ các cửa ai cũng đều trốn chạy hoặc tử vong, đội bảo vệ mới vẫn chưa tới, không có bất kỳ người nào để ý tới đội kỵ binh khác thường này. Buổi sáng hai ngày sau, Dương Nguyên Khánh dẫn 5.000 kỵ binh đến thị trấn Tam Kiều ở ngoài thành Trường An về phía tây 10 dặm. 5.000 kỵ binh xếp thành hàng đi chậm rãi, tinh thần rất thoải mái, giống như là quân Trường An vừa đi huấn luyện trở về. Cách 3 dặm về phía trước là thành Trường An, một tòa thành trì cao đồ sộ, bên cạnh là những đoàn người qua lại. Điều thứ 12 trong hiến pháp tạm thời của Lý Uyên và quân dân quan trung, kỷ quân nghiêm minh, nhưng đối với dân quan trung thì lại không hề nhắc tới. Vì vậy người đi đường và các thương nhân chẳng để tâm gì tới đội kỵ binh này, còn không con cháu quý tộc ngưỡng mộ sự oai phong của đội kỵ binh này chắc sẽ cầu xin lãnh tướng cho họ tong quân. Lúc này, từ xa từ từ đi tới một chiếc xe bò, trong xe có một lão già đầu đội mũ ô sa, mình mặc thanh bào, mặt hơi nhỏ và trắng, tuy nhìn vào thì đã 70 tuổi nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, sắc mặt hồng hào, thân thể giữ gìn rất tốt. Tuy nhiên vẻ mặt ông lão lúc này vô cùng phẫn nộ, cả đường đều mắng. Cái gì mà nhân rộng đức dày chứ, rõ ràng là lòng dạ hẹp hòi, thủ lâu nhớ sai, chính là hạng người mua danh chuộc tiếng, loại người này còn muốn tranh đoạt thiên hạ sao? Lão phu là người thế nào chứ? Không ngờ lại sai môn sử tiếp đãi ta, cái gì gọi là Lý Thúc Đức chứ, có mà Lý Thất Đức thì có. Ông ta căm phẫn bất bình, xe bò suýt đụng vào đám kỵ binh bên cạnh, làm cho ông ta loạng choạng, ông lão mới chú ý tới đội kỵ binh đi qua. Ông lão thấy đội kỵ binh này cũng có khoảng hơn 5.000 người, kỵ binh cao lớn, chiến mã khỏe mạnh, khôi giác rõ ràng, cung đao sắc nhọn, đội quân thì có thứ tự thẳng hàng, chứng tỏ kỹ thuật điều khiển mã của đội kỵ binh này rất cao. Một đội kỵ binh to lớn như vậy khiến ông lão có chút ngây người, Trung Nguyên có đội kỵ binh hùng mạnh như vậy từ bao giờ? Lúc này ông ta mới phát hiện ra đội kỵ binh này không ngờ lại mang xích kỳ của triều Tùy, hơn nữa lại không phải co trắng của Lý Uyên, ông ta lại càng nghi ngờ. Đúng lúc này thì Dương Nguyên Khánh đi qua, ông lão nhìn hắn một cái, hai mắt bỗng dưng trợn tròn, ông cụ có chút không tin vào mắt mình, lấy tay rủi rủi, là Dương Nguyên Khánh, ông lão cả kinh gọi to. Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh quay đầu nhìn thấy ông ta cũng ngây người ra. Tô Các Lão. Ông lão ngồi trong xe bò này không ngờ lại là lão tướng quốc Tô Uy, Dương Nguyên Khánh vừa mừng vừa sợ. Vội vàng tiến đến thi lễ. Nguyên Khánh tham kiến Tô Các Lão. Ông lão này chính là danh tướng Đại Tùy Tô Uy. Ông ấy vì vụ án của Lý Cảnh mấy năm trước nên bị Dương Quảng cách chức, vẫn an nhàn ở nhà tại huyện Vũ Công. Dương Huyền Cảm vài lần mời ông ta xuất sĩ nhưng thế nào ông cũng không chịu. Hôm nay trời còn chưa sáng ông ta đã tới tìm Lý Uyên cầu quan. Không ngờ Lý Uyên nhớ hận cũ năm đó bị điều đi quận Mã Ập, lấy cớ là vẫn chưa ngủ dậy, chỉ phái một tên tào tham quân ra nói chuyện với ông ta, làm cho Tô Uy bị sỉ nhục nên ông ta phẫn nộ bỏ đi. Không ngờ trên đường quay về lại gặp quân đội của Dương Nguyên Khánh. Ông ta ngạc nhiên, mãi lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được, chỉ vào Dương Nguyên Khánh nói lắp bắp: Dương Tổng Quản, không phải ngươi cũng đầu hàng Lý Uyên chứ? Tô Uy dù sao cũng là lão quan liêu. Ông ta ngạc nhiên tại sao lúc này Dương Nguyên Khánh lại xuất hiện ở quan trung, nhưng vừa nghĩ tới thì ông ta lại nghĩ ngay ra. Dương Nguyên Khánh không thể nào đầu hàng Lý Uyên được, Lý Uyên giết chết Dương Huyền Cảm, hắn làm sao có thể đầu hàng được. Hơn nữa cho dù Dương Nguyên Khánh có đầu hàng thì đâu có dùng xích kỳ của triều Tùy, đây không lẽ là hắn tới thì uy Lý Uyên sao? Ta hiểu rồi. Tô Uy cười ha hả giơ ngón tay cái lên. Được, không hổ là Dương Nguyên Khánh, dũng cảm mưu trí số một thiên hạ. Dương Nguyên Khánh thấy Tô Uy ngồi trên một xe bò, đến một người tùy tùng cũng không có, chỉ có một người phu xe già, liền cười nói. Thực ra là ta đặc biệt tới đây để mời Tô Tướng Quốc đi Phong Châu. Mặc dù biết rằng đây chỉ là lời nói đùa nhưng lại làm Tô Uy xúc động. Ông ta nhớ tới sự lạnh nhạt của Lý Uyên đối với mình, trong lòng lại phẫn nộ. Ông ta lại nghĩ tới lúc trước Dương Nguyên Khánh cứu Cao Huynh, so với Lý Uyên còn có tình có nghĩa hơn nhiều. Chỉ có điều bản thân tuổi đã cao sao có thể chịu được cái lạnh ở Phong Châu chứ? Dương Tổng Quản, nếu ta trẻ hơn 10 tuổi ta nhất định sẽ đi Phong Châu giúp ngươi một tay, chỉ có điều ta tuổi đã về già đi Phong Châu thì làm được gì nữa? Hay là ta đề cử cho ngươi một người, có tài nhưng người này thân không gặp thời, rơi vào tay tặc. Dương Nguyên Khánh biết Tô Uy thực ra là không xem trọng mình, nếu là Đậu Kiến Đức hoặc Lý Mật mời ông ta thì có lẽ ông ta sẽ đồng ý. Vùng Phong Châu vô cùng hẻo lánh, là nơi biên cương lạnh giá, rất nhiều người bao gồm cả Tô Uy đều cho rằng mình không chịu được. Mặc dù nhân phẩm của Tô Uy có chút khiếm khuyết, chỉ có thể coi là một chính khách, không thể so sánh với Cao Huynh được, nhưng Dương Nguyên Khánh lại xem trọng uy danh của ông ấy. Đừng nói là Tô Uy còn chưa bị Lý Uyên dùng, nếu có bị hắn dùng đi chăng nữa thì ta cũng phải giành được ông ta về, mặc kệ ông ta có đồng ý hay không. Dương Nguyên Khánh cũng không lộ thanh sắc, vừa cười vừa hỏi. Không biết Tô Tướng Quốc muốn đề cử người nào đây? Tô Uy vuốt râu cười nói. Thực ra người này ngươi cũng biết, Võ Cử năm đó hắn là binh bộ thị lang, bị điều đi quận Trương Dịch làm trưởng sử, sau đó vì chiến dịch Triều Tiên mà giáng xuống làm thứ dân, người này ngươi có ấn tượng gì không? Lý Cương, thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Thu hoạch bất ngờ. Dương Nguyên Khánh thốt ra, Tô Uy gật gật đầu cười nói. Chính là người này. Dương Nguyên Khánh biết Lý Cương là một người có khả năng, bèn vội vàng hỏi. Các lão nói người này đang nằm trong tay tặc. Lúc này Tô Uy mới nhớ ra, Lý Cương với tổ phụ Dương Tố của Dương Nguyên Khánh có quan hệ rất tồi tệ. Không biết Lý Cương có chịu trợ giúp Dương Nguyên Khánh không, nhưng đã chót nói ra rồi chỉ có thể cười khổ nói. Lý Cương bị Hà Phan Nhân bắt vào làm trưởng sử trong quân của hắn, nhưng Hà Phan Nhân đã đầu hàng Lý Uyên, Lý Cương đương nhiên sẽ bị Lý Uyên sử dụng chỉ trong 2 ngày tới thôi, nếu tổng quản muốn dùng hắn thì nhất định phải nắm chặt thời gian. Dương Nguyên Khánh tới quan trung chỉ là muốn Lý Uyên kinh sợ, đả kích vẻ kiêu ngạo của hắn, nhưng không ngờ lại gặp được Tô Uy, hơn nữa lại có tin tức của Lý Cương. Điều này làm cho một người luôn mong cầu hiện tại như Dương Nguyên Khánh không ngờ tới, hắn cũng không còn quan tâm tới việc thị uy Lý Uyên nữa, hắn vội vàng hỏi. Hà Phan Nhân này đang ở đâu? Hang ổ của người này ở Tư Trúc Viên huyện Vũ Công, nhưng hiện nay tất cả bọn loạn phỉ đầu hàng đều đóng quân ở ngoài cửa An Hóa, chờ Lý Uyên tái hợp. Bọn người của Hà Phan Nhân cũng ở đó. Lý Cương hiện nay chắc cũng đang ở trong doanh trại của bọn loạn phỉ. Đa tạ Tô Tướng Quốc, nhưng Đại Vương Điện Hạ đang ở Phong Châu, ta vẫn muốn mời Tướng Quốc đi Phong Châu làm thay cho Đại Vương, không biết ý của Tướng Quốc thế nào. Tô Uy nghe nói Đại Vương Điện Hạ đang ở Phong Châu thì bất giác có chút hồi hộp. Dựa vào thực lực và dã tâm của Dương Nguyên Khánh, hắn sẽ không bằng lòng với chỉ một Phong Châu thôi. Nghe nói đến quận Linh Võ hắn cũng chiếm rồi, bây giờ lại có danh của Đại Vương nữa, hắn hiện tại bây giờ chỉ còn thiếu một nơi để làm căn cơ thôi. Nghĩ vậy Tô Uy chắp tay cười nói. Xin hãy để ta về nhà suy nghĩ đã, nếu nghĩ thông suốt ta nhất định sẽ vượt mọi đường xa tới. Theo lẽ thường thì nên như vậy, nhưng Dương Nguyên Khánh biết, một khi Lý Uyên tỉnh ngộ lại phái người đi mời Tô Uy, thì chưa chắc ông ta đã đồng ý với mình, đã có duyên gặp được, hắn sẽ không bỏ qua cho Tô Uy đâu. Dương Nguyên Khánh cũng không giải thích với ông ta, hắn nhìn thấy từ xa có một chiếc xe ngựa tráng lệ một chút liền nháy mắt với thân vệ hai bên. Mười mấy tên thân vệ xông lên đuổi một tên phú thương ngồi trong xe xuống, rồi đưa chiếc xe ngựa tới nói nhỏ với Dương Nguyên Khánh vài câu. Dương Nguyên Khánh thò đầu vào trong xe ngựa nhìn một cái, bên trong vẫn còn một người, hắn liền gật gật đầu ra hiệu cho người này nhường lại cho Tô Uy. Mời Tô Tướng Quốc lên xe. Vài tên binh lính ba chân bốn cẳng ép Tô Uy lên xe ngựa, Tô Uy hét lớn. Dương Tổng Quản, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Dương Nguyên Khánh cười ha hà. Đắc tội với Tướng Quốc trước. Sau này ta sẽ tạ tội với Tướng Quốc sau. Trong xe ngựa vẫn còn một người có thể trò chuyện dọc đường với Tướng Quốc. Hắn vung tay lên. Hộ vệ Tô Tướng Quốc đi Phong Châu. Một đội trăm kỵ binh bảo vệ xe ngựa đi về phía Bắc. Tô Uy ngồi trong xe ngựa tâm trạng rồi bởi nhưng lại không có cách nào khác. Chỉ là trên đường đi Phong Châu còn dài. Làm thế nào cho hết thời gian đây? Bỗng nhiên ông ta nghe thấy phía sau có tiếng động, quay đầu lại thì phát hiện có một phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ váy đang trốn ở góc xe. Ông ta ngây người ra. Ngươi! Ngươi là ai? Nữ tử kia đã bị dọa cho phát khiếp, sợ sệt nói. Ta là ca nữ của Xảo Nguyệt Phường. Đại thương nhân kia vừa mới chuộc ta ra, không biết ông ta đi đâu rồi. Thương nhân! Tô Uy khinh thường lắc đầu. Ông ta lại liếc nhìn nữ tử một cái, vuốt râu nói. Ngươi biết lão phu là ai không? Ngoài An Hóa Môn được hàng loạt các doanh trại đóng quân, bọn họ là mười mấy đội loạn phỉ ở khắp nơi của quan trung về đây đầu hàng Lý Uyên, cờ sắc sặc sỡ, phục sắc tương phản cũng không có chạm canh cửa doanh gì cả. 10 đội loạn phỉ mỗi đội một góc tụ tập ăn uống ầm ĩ, các bóng hồng không ngừng ra vào doanh trại, lộ ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lúc này một đội hàng trăm kỵ binh tiến vào đại doanh, bọn họ hàng ngũ chỉnh tề, oai phong lẫm liệt, trên tay trái có buộc một cái khăn màu trắng, đây là điểm khác nhau giữa quân Lý Uyên và quân Tùy. Ánh mắt của đội kỵ binh nhìn xuyên qua đại doanh tới trước một doanh trại lớn, đây là doanh trại của bọn loạn phỉ Hà Phan Nhân. Hà Phan Nhân là một gã hồ thương Tây Vực kéo theo một đội hàng vạn người đi theo Lý Tú Ninh tấn công Dương Huyền Tưởng và Dương Nguy, lập được công đang chờ Lý Uyên phong thưởng. Hắn đang ở trong chứng thương lượng với Lý Cương về chuyện lễ vật bái kiến Lý Uyên. Lý Cương bị Dương Quảng giáng chức cho về quê nhưng lại bị Hà Phan Nhân bắt tới làm trưởng sử. Cái gọi là trưởng sử cũng chỉ là giúp hắn viết thư, làm một số cáo thị quân lệnh, chẳng có việc gì khác. Lý Cương đang mưu kế thoát thân liền cười nói. Ta có quan hệ rất tốt với thuộc hạ Tư Lục tham quân Đậu Uy của Đại Thừa Tướng, hay là ta đi nói chuyện với Đậu Uy để hắn đi thuyết phục Đại Thừa Tướng cho Hà Công một chức vụ cao, ông thấy thế nào? Hà Phan Nhân xuất thân là một thương nhân, rất giỏi về chuyện quan hệ, trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, vội vàng nói. Ta sẽ chuẩn bị thêm một phần quà thật hậu hĩnh, tiên sinh thay ta mang tới cho Đậu Công nhé. Lúc này ngoài chứng có binh lính tới bẩm báo. Đại soái, bên ngoài có tới một đội kỵ binh do Đường Công Thế Tử phái tới, mời Lý tiên sinh ra nói chuyện. Hà Phan Nhân ngạc nhiên hỏi Lý Cương. Tiên sinh quen biết với Thế Tử sao? Lý Cương ngầm thở dài, hắn là danh thần của Đại Tùy, ai mà không biết hắn chứ? Cũng chỉ có loại người thô bỉ như Hà Phan Nhân đây mới không coi hắn ra gì. Có gặp mặt hai lần. Hà Phan Nhân mừng rõ vội vàng nói. Ta lại chuẩn bị thêm một phần quà hậu hĩnh nữa, ngươi thay ta giao cho Thế Tử nhé. Lý Cương thầm lắc đầu, thương nhân đúng là thương nhân, chỉ biết đến mua bán chuộc lợi, hắn đứng lên quay người đi ra ngoài. Đi ra ngoài doanh trướng, bên ngoài là một đội hàng trăm kỵ binh, người nào cũng oai hung cường tráng, tên cầm đầu giáo ấy tiến lên thi lễ. Tại hạ là thân binh giáo ấy của Thế Tử, tên là La Miêu. Thế Tử trước giờ vẫn ngưỡng mộ tiên sinh. Vốn định đích thân tới thăm hỏi tiên sinh nhưng thực sự quá bận nên tiên sinh chịu khó đi cùng chúng tôi một chuyến. Kỵ binh giáo ấy nói chuyện rất cung kính, rất nể mặt Lý Cương. Lý Cương không có chút nghi ngờ gì, hắn cũng không thể nghi ngờ liền gật gật đầu. Vậy thì đi thôi. Lý Cương xoay người lên ngựa đi theo đội kỵ binh. Hà Phan Nhân nhìn theo bóng dáng của Lý Cương thở dài. Ông ta tự biết mình không giữ được Lý Cương, chỉ có thể hy vọng rằng hắn ta nể tình mình đối xử không tệ với hắn mà nói giúp mình vài câu trước mặt Đường Công. Cứ sơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, gơ, dơ, quy, quy, o, nhìn cho tới khi bóng dáng của Lý Cương đã khuất Hà Phan Nhân mới xoay người đi vào trong, mấy tên quan viên lại tức tốc phi ngựa tới, vừa xuống ngựa đã hét lên. Lý Cương ở đâu, Đường Công muốn gặp hắn. Hà Phan Nhân gãi gãi đầu, chỉ vào bóng dáng Lý Cương đã khuất xa nói. Vừa rồi Thế Tử phái người đến mời hắn đi rồi, vừa mới đi xong. Tên quan viên này cũng ngây người ra, Thế Tử và Đường Công đang ở cùng nhau, sao hắn lại không nói nhỉ? Mặc dù phần phòng ngự của quan trung vẫn chưa hoàn toàn bố trí ổn thỏa, vẫn còn những lỗ hổng phòng ngự, nhưng ở Trường An thì phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt. Đội 5.000 kỵ binh của Dương Nguyên Khánh mới tới vị trí cách Trường An 5 dặm thì đã bị trạm canh gác ngoài Trường An phát hiện, khẩn cấp về thành bẩm báo. Lúc này, người phụ trách phòng thử thành Trường An là con rể của Lý Uyên tên Xài Thiệu. Hắn nhận được tin báo của trạm canh gác phát hiện một đội kỵ binh cách thành Trường An vài dặm, khoảng 5.000 người, đều cắm xích kỳ triều tùy. Tin tức này làm cho Xài Thiệu rất căng thẳng. Hắn biết kỵ binh của Lý Uyên không nhiều, chỉ có 15.000 người, đều đóng quân ở trong thành, 5.000 kỵ binh từ phía Tây tới là ai đây? Quân của Đậu Kháng sao? Cũng không thể, quân của Đậu Kháng đều là quận binh, tuyệt đối không thể có nhiều kỵ binh như vậy được. Trong lòng Xài Thiệu vô cùng lo lắng và nghi ngờ, hắn lập tức ra lệnh đóng cửa thành, đồng thời phái người đi bẩm báo khẩn cấp với Lý Uyên. Xài Thiệu đứng ở trên Minh Đức Môn, nhíu chặt cặp mày nhìn về phía xa, rất nhanh tên thân binh bên cạnh hét lên. Đến rồi! Đến rồi! Xài Thiệu cũng nhìn thấy bụi bay xa hàng vài dặm, một đội kỵ binh đông nghìn nghịt chạy nhanh dọc theo con đường, mặc kệ hai bên cạnh là những người dân sợ hãi loạng oang, nhưng bọn họ không giết hại. Xài Thiệu nhìn thấy đại kỳ của đội quân này, hắn tê, dơ, y, mơ trong suy ngẫm, hắn nhìn thấy trên lá cờ màu đỏ thẫm là một hình con chim ưng đang giương cánh bay, xích ưng kỳ, cờ chiến của quân Phong Châu. Xài Thiệu kinh sợ ngây người ra. Trong nháy mắt, 5.000 kỵ binh đã chạy tới dưới thành, Dương Nguyên Khánh từ trong đội ngũ đi ra, hắn nhìn thấy Xài Thiệu ở trên thành liền đi lên phía trước lạnh lùng nói. Xài tướng quân, đã lâu không gặp. Dương Nguyên Khánh. Xài Thiệu quả thực không thể tin vào tai mắt mình nữa, Dương Nguyên Khánh không ngờ đã đánh tới thành Trường An rồi, hắn cảm thấy da đầu run lên. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Tình thế nguy cấp. Lý Uyên vào Trường An đã được 3 ngày, 3 ngày này ông ta cũng bận đến nỗi chân không dẫm xuống đất. Cũng may dưới tay ông ta có nhiều người, ông ta giao phần lớn việc cho thuộc hạ, ông ta chỉ làm những việc quan trọng là tìm kiếm tôn thất triều tùy. Lý Uyên vốn định lấy danh nghĩa của đại vương mà vào quan trung, không ngờ tên vô dụng Dương Huyền Kính này lại để mất đại vương, điều này làm ông ta vô cùng hối hận, nếu biết trước thì ông ta đã phái người có năng lực đi theo Dương Huyền Kính vào thành. Đến đường cùng ông ta chỉ có thể đi tìm người thay thế cho đại vương, nhưng triều tùy hầu hết tất cả tôn thất đều bị Dương Quảng đưa đi Giang Đô rồi. Mà sau khi Dương gia tạo phản thì một số hoàng thất ở lại quan trung đều tản về Lạc Dương. Tìm cả hai ngày trời rốt cuộc cũng tìm ra một tôn thân họ Sa, một người cháu tộc thúc của Dương Kiên tên là Dương Khải, vì là con của nha hoàn sinh ra nên trong tôn thất không có địa vị gì, chỉ có một chút nhà cửa đất đai, dựa vào việc cho thuê đất đai nhà cửa kiếm tiền qua ngày. Lý Uyên cũng biết là không thể đưa người này ra được nhưng ông ta thực sự đã hết cách, chỉ có thể lập Dương Bất Nghi cháu mới 3 tuổi của tên Dương Khải này lên làm tân quân. Quân vương mới. Sau khi thiết lập tân quân còn có rất nhiều việc phải làm, ví dụ như đại lễ đăng cơ, lễ chế triều đình thân phận của ông ta, pháp độ thuế phú, binh chế, v.v. Thực sự khiến cho Lý Uyên bận rộn suốt ngày. Lúc này Lý Uyên đang cùng Bùi Tịch, Lưu Văn Tính, Đậu Uy và hai con trai Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân đang thương lượng tước hiệu của mình. Ý kiến của mọi người chia làm hai phe, Lưu Văn Tính và Lý Kiến Thành đề nghị duy trì hiện trạng, Lý Uyên đã thăng làm thừa tướng không thể tiếp tục phong tước. Nhưng Bùi Tịch, Đậu Uy và Lý Thế Dân cũng không cho là như vậy, Bùi Tịch nói với mọi người. Đường công không đăng cơ mà tự lập. Hơn nữa vẫn tôn trọng hoàng tộc như hoàng đế, nay đã trở thành thái thượng hoàng. Điều này chứng tỏ Đường Tông vẫn là tùy thần, chỉ có điều tiến phong lên Đường Vương. Đường Vương cũng là tùy thần, như vậy chẳng khác là mấy, ta nghĩ người trong thiên hạ cũng không thể chỉ trách. Đường Tông tiêu diệt Dương Huyền cảm bạo loạn, bình định quan trung, với đại công này quá thừa để phong thành Đường Vương. Tiên đế cũng chưa từng ra thánh chỉ không được thay tên phong vương. Không phải là không cho phép vậy thì có thể phong, hơn nữa không phải tự phong mà là phong tân hoàng sao lại không được chứ? Lý Thế Dân cũng nói. Hải Nhi cũng tán thành phụ thân tiến phong Đường Vương, cũng không phải là vẽ cái hư danh này mà là mục đích chung. Dưới tay phụ thân có 3 đời con cháu, cũng có quan lũng hào kiệt, còn có bao nhiêu là danh thần nha sĩ. Bọn họ đều dần dần đầu hàng phụ thân, chỉ hy vọng theo phụ thân xây dựng sự nghiệp mà không phải là ủng hộ một tên hoàng đế mới 3 tuổi miệng còn hôi sữa. Nếu phụ thân không tự mình xây dựng sự nghiệp thì sao có thể mang lại hy vọng cho các tướng sĩ bên dưới chứ? Phụ thân, mọi người đều cống hiến sức lực cho người, chỉ có người tiến phong Đường Vương thì mọi người mới có chỗ đi lên, giống như ngày xưa Tào Tháo sắc phong Ngụy Vương, hắn có thể từ chối được không? Thực ra Lý Uyên cũng muốn mình làm đường vương. Từ pháp Lý Bùi Tịch đã nói cho ông ta biết là phong đường vương là được, còn con trai Lý Thế Dân lại từ góc độ lợi ích nói cho ông ta là phong đường vương là mục đích chung. Lý Uyên không chút do dự hạ quyết tâm, bản thân không có khả năng làm đường vương mà còn muốn giành thiên hạ sao. Đúng lúc này một tên thân vệ chạy vội từ ngoài vào bẩm báo. Thừa tướng, không ổn rồi, Dương Nguyên Khánh dẫn theo 5.000 kỵ binh giết tới dưới thành Trường An rồi. Những lời này khiến tất cả những người có mặt đều khiếp sợ, Lý Uyên sợ tái mặt, ngồi cứng đơ trên ghế, mãi không nói được ra một câu. Lý Thế Dân phản ứng khá nhanh, lập tức truy hỏi. Nhưng chỉ có 5.000 kỵ binh thôi sao? Báo cáo chỉ có 5.000 kỵ binh. Lý Kiến Thành cũng vội vàng khuyên phụ thân. Phụ thân, Phong Châu vừa mới trải qua đại chiến vẫn chưa có đủ thực lực quyết đấu với chúng ta, đây chắc hẳn chỉ là Dương Nguyên Khánh tới phô trương thanh thế. Lý Thế Dân cũng cười nói. Dương Nguyên Khánh chỉ dẫn 5.000 kỵ binh đến đây, đây điển hình cho việc đánh lén, Hải Nhi có thể đi đối phó với hắn. Lý Uyên dần dần bình tĩnh lại, chỉ cần Dương Nguyên Khánh vẫn chưa vào thành thì không sao, ông ta khoát tay với Lý Thế Dân. Tình hình vẫn chưa rõ. Đừng làm loạn lên, cùng ta ra đầu thành xem sao. Lý Uyên đứng dậy dẫn theo mọi người đi ra hướng Minh Đức Môn. Ở bên ngoài Minh Đức Môn, 5.000 kỵ binh Dương Nguyên Khánh dẫn tới xếp thành phi nhạn trận. Đây là một dạng trận hình tiến công, ba đội quân xếp thành kết cấu hình tam giác, ở giữa là thân nhạn, hai bên là hai cánh. Phía đối diện cách khoảng 2 dặm Lý Hiếu Cung xuất lính 30.000 quân đang giằng co với Dương Nguyên Khánh. Tên tường thành đứng hang vạn binh sĩ, tay cầm cung tên bày thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất nhiều quan viên cũng âm thầm đi lên để xem xét tình hình. Lúc này, binh lính đều tản sang hai bên, Lý Uyên dẫn theo mười mấy trọng thần đi tới tường thành. Sai Thiệu liền bước lên phái trước nói qua tình hình, Lý Uyên ngắt lời hắn. Hắn tới vì chuyện gì? Hồi bẩm thừa tướng. Hắn tới vì báo thù cho phụ thân, bắt chúng ta phải giao hung thủ ra, nếu không. Nếu không thì sao? Ty chức không dám nói. Sai Thiệu bất đắc dĩ đành phải nói. Hắn nói nếu không giao hung thủ ra thì hắn sẽ đánh vào Trường An, lấy đầu của thừa tướng về tế phụ thân. To gan. Các thị vệ ở phía sau đều phẫn nộ đứng lên. Lý Uyên khoát tay, ngăn thị vệ chửi mắng, cặp mày trao lại, đương nhiên là ông ta biết Dương Nguyên Khánh sẽ không bồng bột trẻ con như vậy. Hắn và Dương Huyền Cảm cũng chẳng thân thiết gì, đây chẳng qua là cái cớ của hắn, hắn có mục đích khác hoặc là chỉ là đánh một đòn phủ đầu mình thôi. Lúc này Lý Huyền Bá xông lên tức giận nói, Dương Huyền Cảm là do ta giết, hắn cần hung thủ, ta sẽ đi gặp hắn rồi lấy nốt cái đầu của hắn. Lý Huyền Bá xoay người xông xuống phía dưới nhưng lại bị Lý Uyên hét lên một tiếng. Đứng ngay lại cho ta. Ông ta đi lên và tát cho Lý Huyền Bá một cái rồi chỉ vào mặt hắn mắng. Ngươi còn dám lỗ mãng thì đừng gọi ta là phụ thân nữa. Lý Huyền Bá bị đánh cúi đầu xuống không dám hé răng. Lý Thế Dân tiến lên nói. Phụ thân, Dương Nguyên Khánh chỉ dẫn 5.000 kỵ binh giết tới quan trung Dương Oai, nếu không ngăn chặn kịp thời chỉ sợ bất lợi đối với lòng quân. Cách tốt nhất là đánh bại hắn, Hải Nhi nguyện dẫn theo 50.000 quân xuất thành từ Khải Hạ Môn tấn công từ phía sau cùng với Hiếu Cung công kích trước sau, Dương Nguyên Khánh nhất định sẽ đại bại. Không được. Lý Kiến Thành vội vàng chặn lại nói. Ngoài Minh Đức Môn có rất nhiều dân cư, nếu dưới Trường An đại chiến đương nhiên sẽ làm hại đến rất nhiều người vô tội, phương án này không ổn. Lưu Văn Tính cũng khuyên nhủ. Kiến Thành nói có lý, Dương Nguyên Khánh là kỵ binh mà hắn lại giỏi dẫn binh, cho dù có đánh kẹp trước sau thì chưa chắc đã chặn được hắn, không những càng làm cho quân đội mất tinh thần ngược lại làm thương vong tới vô số dân cư, ảnh hưởng tới danh vọng của Đường Tông. Chi bằng ta cứ đàm phán với Dương Nguyên Khánh đã. Lần này Lý Uyên nghe theo lời khuyên bảo của con trai cả và Lưu Văn Tính, ông ta gật gật đầu, liền đi tới tường thành. Trong lòng Lý Thế Dân không bằng lòng, vô cùng bất mãn nhìn Lưu Văn Tính một cái. Dương Tổng Quản mời tiến lên nói chuyện. Lý Uyên đứng trên thành hô to. Dương Nguyên Khánh đang dặn dò Tô Liệt ổn định đầu trận tuyến, hắn thúc ngựa lên trên nói với Lý Uyên. Lý Uyên, giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói sao? Lý Uyên cười ngượng nói. Dương Tổng Quản, ta cũng đâu muốn giết chết cha ngươi, huống chi trên chiến trường đao thương không có mắt, hai bên không phải là ta sống ngươi chết sao? Dù gì ông ta cũng đã chết rồi, ta có thể giao trả thi thể của ông ta cho ngươi để ngươi có dịp tận hiếu, ngươi thấy thế nào? Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu lại cao giọng nói. Thù giết cha chỉ là ăn oán riêng, ta Dương Nguyên Khánh là tùy thần sao lại vì ăn oán riêng mà tới đây chứ? Lý Uyên ngươi cấu kết với Đột Quyết xâm lấn biên giới Đại Tùy, làm nhục tỉ muội của Đại Tùy, ngươi chính là quốc tặc, giặc của quốc gia. Hôm nay ta tới đây là giết quốc tặc cho Thánh Thượng. Dương Nguyên Khánh nói rất to, những người đứng trên thành đều nghe rõ ràng, sắc mặt của Lý Uyên chuyển sang màu đỏ, gào lên. Dương Nguyên Khánh, ngươi ngậm máu phun người. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng quay đầu lại vẫy tay. Dẫn lên đây. Vài tên binh lính dẫn một gã thanh niên lên, đúng là con trai thứ năm của Lý Uyên tên Lý Chí Vân. Tên này bị ô đồ bắt được ở doanh trướng của Đột Quyết và cả lá thư của Lý Uyên nữa rồi phái người giao cả cho Dương Nguyên Khánh. Lý Chí Vân gặp được Lý Uyên lập tức khóc lớn. Phụ thân cứu con. Trên thành mọi người đều ồ cả lên, ai cũng ngờ rằng Lý Chí Vân lại ở trong tay Dương Nguyên Khánh. Mặt Lý Uyên biến sắc, chuyện mà ông ta sợ hãi nhất rốt cuộc cũng xảy ra, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không làm gì được. Dương Nguyên Khánh, con trai ta ở Thái Nguyên sao ngươi lại bắt nó tới đây? Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Sự hấp dẫn của lợi ích. Dương Nguyên Khánh không thèm nhìn Lý Uyên, chỉ vào Lý Chí Vân rồi giơ cao phong thư lên nói to. Lý Uyên, ngươi dùng con trai làm con tin cấu kết Đột Quyết tấn công Phong Châu, còn có thư xin hàng của ngươi, chứng cứ rõ ràng. Hắn lại hướng đám binh sĩ hô to. Các vị tướng sĩ, các ngươi tại sao dùng cờ trắng? Tại trong quân lại có người Đột Quyết. Chính là bởi vì Lý Uyên đầu hàng Đột Quyết, đó là cờ của Đột Quyết. Những loại quốc tặc kết cấu với bọn người khác giết hại con cháu Đại Tùy, ai ai cũng có thể giết. Người giết chết quốc tặc Lý Uyên sẽ được phong quốc công vạn hộ hầu. Hỗn sược. Lý Uyên nổi giận lôi đình, chỉ vào Dương Nguyên Khánh hô to. Bắn tên vào hắn, bắn chết tên khốn đó đi. Lý Uyên vừa dứt lời, một mũi tên lạnh lùng được bắn ra trước. Mũi tên này được bắn ngay vào ngực Lý Chí Vân. Lý Chí Vân kêu thảm lên một tiếng, phụ thân. Rồi ngã ngửa xuống. Lý Uyên bỗng dưng quay đầu lại phẫn nộ nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân từ từ thu cung lại, trầm ngâm không nói được lời nào, lúc này còn có thể mềm lòng như lòng dạ đàn bà nữa hay sao? Trên thành hàng loạt mũi tên bay xuống, kỵ binh quân tùy dần lùi về phía sau, Dương Nguyên Khánh nhìn Lý Thế Dân một cái, Dương cung bắn để ruột thịt của mình quả là tâm độc thủ độc. Nhưng giết chết Lý Chí Vân cũng chẳng có tác dụng gì, thư vẫn trong tay ta mà, đưa thư giao cho Dương Quảng để Dương Quảng đi tuyên bố quốc tặc Lý Uyên. Dương Nguyên Khánh bỏ cung tên xuống, lấy ra một mũi tên. Dương cung ngắm đúng vào Lý Uyên, đám thị vệ trên thành kinh sợ, tất cả đều bảo vệ Lý Uyên. Dương Nguyên Khánh thả tay ra một cái, mũi tên lao ra, bay thẳng tới cột cờ ở trên thành, bắn đứt dây buộc. Soái cờ của Lý Uyên bay rơi xuống trong tiếng kinh ngạc của mọi người. Đi! Dương Nguyên Khánh phất tay một cái, 5.000 kỵ binh rời khỏi Trường An, chạy về phía Bắc. Lý Hiếu Cung không nhận được lệnh của Lý Uyên nên không dám hành động thiếu suy nghĩ gì. 30.000 quân đứng trơ mắt nhìn đội kỵ binh phi nhanh về Phong Châu. Vô số ánh mắt lại nhìn sang phía lá cờ soái đang bay xuống kia. Mũi tên này của Dương Nguyên Khánh để lại nỗi ám ảnh trong lòng tất cả mọi người. Lý Uyên nhìn Dương Nguyên Khánh đi xa trong lòng không chịu nổi căm phẫn, ông ta hét lên một tiếng, rồi đấm mạnh một cú vào tường gạch, lúc này máu tươi chảy ra, mọi người đều sợ hãi khuyên nhủ. Lý Uyên hận tới mức trong lòng cũng ớ máu, nghiến răng nghiến lợi nói với mọi người. Nỗi nhục hôm nay, ai có thể rửa được cho ta đây? Lưu Văn Tính thở dài một tiếng rồi tiến lên thi lễ nói. Đường công, Dương Nguyên Khánh vẫn chưa chạy xa, ty chức nguyện nhận lệnh đi đàm phán với hắn. Lý Uyên đã dần bình tĩnh hơn, không có cách nào khác gật đầu. Được rồi, cho tên ma đầu này rời khỏi quan trung sớm một chút. Xuất sinh quỳ xuống cho ta. Lý Uyên tức giận vô cùng, một cái tát khiến Lý Thế Dân ngã trên đất. Chỉ vào gã mắng ầm lên. Ta không có đứa con lòng lang dạ sói như ngươi. Ngay cả huynh đệ của mình cũng dám bắn chết. Trong lòng ngươi còn có tình ruột thịt hay không? Con. Lý Thế Dân quỳ xuống cúi đầu nói. Khi cha hạ lệnh bắn tên vốn đã không suy nghĩ đến sống chết của đệ ấy. Ngụ ý của Lý Thế Dân chính là thật ra trong lòng phụ thân của gã cũng muốn giết Lý Chí Vân diệt khẩu. Chẳng qua là do mình động thủ, gã không may mà thôi. Câu này khiến Lý Uyên càng thêm giận dữ. Xông lên một cước, đá ngã Lý Thế Dân. Ngươi thằng khốn nạn, ngươi nói gì? Lý Uyên nổi giận, ông ta cầm lên từ góc tường một cây côn. Hướng đánh vào đầu Lý Thế Dân. Ta đánh chết xuất sinh nhà ngươi. Lý Thế Dân không tránh, một côn đánh vào trán, máu chảy ròng ròng. Lý Uyên vẫn không tha, lại đánh côn thứ hai. Lý Kiến Thành cuối cùng không chịu được, cho dù anh ta cũng hận Thế Dân giết em út. Nhưng Thế Dân khắp mặt là máu, lại khiến cho anh ta không đành lòng, đã mất một huynh đệ. Không thể còn mất thêm người khác, anh ta xông lên kéo cánh tay cha quỳ xuống cầu xin. Cha, người chết không thể sống lại, tha cho nhị đệ đi. Lúc này thê tử của Lý Uyên Đậu Thị cũng xông vào, ôm lấy đầu Lý Thế Dân khóc to. Lão gia, tôi nguyện chết thay nhị lang, ông đánh chết tôi đi. Lý Huyền Bá cũng quỳ xuống kêu khóc theo, y không hiểu rốt cuộc việc gì xảy ra. Lý Uyên thấy máu trên trán con thứ chảy không ngừng. Cũng hận vứt côn trên mặt đất. Chỉ vào Lý Thế Dân mắng. Ngươi cút đi cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Cút. Lý Uyên đuổi tất cả mọi người ra khỏi thư phòng. Ông ta đau khổ ngồi xuống. Ba ngày nay, ông ta sống trong những giây phút vui nhất đời người. Ngai vàng đế vương ở bên ông ta. Ông ta có thể bất cứ lúc nào ngồi xuống. Nhưng Dương Nguyên Khánh đến trong nháy mắt những giây phút đó rớt xuống địa ngục. Khiến ông ta nếm được mùi đau khổ mất con, cố tình lại là bị một đứa con khác giết chết. Trong lòng của Lý Uyên giờ khắc này trở nên vô cùng u ám. Thật ra Lý Thế Dân hoàn toàn không sai. Trong nháy mắt Dương Nguyên Khánh kéo Lý Chí Vân ra ngoài, ý nghĩ đầu tiên của Lý Uyên là phải giết Lý Chí Vân diệt khẩu. Quyết không thể để gã truyền ra việc câu kết với Đột Quyết. Còn con thứ Lý Thế Dân này biến suy nghĩ của ông ta thành sự thật. Đây là một tâm lý cực kỳ mâu thuẫn. Một mặt Lý Thế Dân làm đại sự không từ thủ đoạn độc ác quyết đoán khiến ông ta thầm tán thưởng. Còn mặt khác, ông hận Lý Thế Dân xuống tay giết huynh đệ. Tâm lý mâu thuẫn này khiến Lý Uyên rơi vào mâu thuẫn đau khổ, chính ông ta cũng không biết làm thế nào. Ông ta nghĩ đến tương lai, có một ngày con thứ Lý Thế Dân sẽ giết ông ta đoạt lấy ngôi báo chăng. Trong lòng Lý Uyên cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm của Lý Kiến Thành. Cha, Bùi trưởng sử đến rồi. Lý Uyên đang rối loạn, ông ta muốn không gặp, nhưng lại thay đổi ý nghĩ, đây là Bùi Tịch, không thể không gặp, ông ta liền nói. Để ông ấy vào. Một lát, Bùi Tịch tiến vào thân thiết hỏi. Đường công còn tức giận sao? Lý Uyên mời Bùi Tịch ngồi. Ông ta thở dài. Nhịp tử giết hạ thủ túc, tôi có thể không giận sao? Bùi Tịch là người duy nhất biết sự việc. Lý Uyên hạ lệnh bắn tên, lúc đó tên loạn cùng bắn ra. Lý Thế Dân nhân cơ hội giết chết Lý Chí Vân. trên cơ bản không ai biết. Nhưng Lý Uyên đứng ở bên trái Lý Thế Dân. Ông ta phát hiện Lý Thế Dân phóng tên. Còn Bùi Tịch đứng ở bên phải Lý Thế Dân, ông ta cũng phát hiện Lý Thế Dân phóng tên. Ngoài hai người bọn họ ra, còn có Lý Kiến Thành đứng ở sau lưng Lý Thế Dân. Anh ta cũng nhìn thấy được. Ngoài ba người này, gần như không có ai biết Lý Thế Dân bắn chết Lý Chí Vân. Cho nên Lý Uyên phải gặp Bùi Tịch chính là nguyên nhân này. Việc này ông ta không thể để Bùi Tịch truyền ra bên ngoài. Bùi Tịch khẽ mỉm cười. Vậy phải xem Thế Dân vì sao phải bắn tên. Nếu vì tranh quyền đoạt lợi, không thể khinh tha. Nhưng cậu ta không phải vậy, mà cậu ta vì bảo vệ thanh danh của Đường Công. Có thể vì cha giết em. Thánh nhân Chu Công giết huyên thả đệ còn được gọi là vì đại nghĩa diệt thân, còn Thế Dân vì đại cục mà giết em cứu cha, đây chẳng phải là đại nghĩa diệt thân sao? Nếu Chí Vân không gây nguy hại đến thanh danh và xã tắc của Đường Công, tôi nghĩ Thế Dân chắc chắn sẽ không bắn mũi tên này. Tuy lúc Lý Uyên khởi binh, Bùi Tịch đem quân tư lương thảo của cung Tấn Dương cho Lý Uyên, khiến Lý Uyên có nguồn khởi binh. Bùi Tịch liền trở thành đại công thần đầu tiên từ khi khởi binh, cũng vì vậy được phong làm trưởng sử, trở thành thủ hạ Lý Uyên tin cậy nhất. Nhưng tín nhiệm của Lý Uyên đối với Bùi Tịch không phải vì vật tư của cung Tấn Dương, mà là Bùi Tịch cực kỳ hiểu rõ tâm tư của Lý Uyên. Ông ta có thể trong thời khắc quan trọng nhất giải ưu cho Lý Uyên. Ví như bây giờ, ông ta biết Lý Uyên thật ra cũng muốn giết con trai Lý Chí Vân diệt khẩu. Ông ta hoàn toàn không phải thật sự hận Lý Thế Dân giết em. Nhưng bọn họ cần một bậc thang để bọn họ thoát ra được từ trong luân lý tội ác giết em. Vì thế Bùi Tịch liền lấy cớ đại nghĩa diệt thân. Đây chính là bậc thang tốt nhất. Không những là cho Lý Thế Dân cũng là cho Lý Uyên. Trong lòng Lý Uyên bỗng thở phào. Ông ta từ trong u ám bước ra. Trong lòng ông tràn đầy cảm kích. Một lúc sau, Lý Uyên lại thở dài nói. Không phải mỗi người đều có thể cơ trí như Bùi Công. Việc này còn mong Bùi Công chớ truyền ra ngoài. Điều đó đương nhiên, ba người thành hổ, ta cũng không hy vọng Thế Dân bị người hiểu nhầm là người hung ác độc đoán. Tim Lý Uyên thả lỏng, hừ thật mạnh một tiếng. Mầm tai họa này vẫn là do Dương Nguyên Khánh. Bụng dạ hắn khó lường, lấy con ta để áp chế ta, kết quả xảy ra thảm kịch. Thù giết con này, Lý Uyên ta sẽ ghi tạc trong lòng. Trong lòng Bùi Tịch gượng cười, thật ra mầm tai họa này là chính Lý Uyên. Ông ta đưa con trai đi đột quyết để chứng tỏ lòng thành, cuối cùng dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. Tuy nhiên, lời này Bùi Tịch không dám nói, ông ta châm ngâm một lúc hỏi. Đường Công cho rằng, mục đích thật sự của Dương Nguyên Khánh đến Quan Trung là gì? Lý Uyên cũng rơi vào suy nghĩ, ông ta đương nhiên sẽ không cho rằng Dương Nguyên Khánh chỉ là vì vạch trần mình mà chạy đến Quan Trung. Hắn không phải người kích động như thế. Càng không phải cái gọi là báo thù thay cha. Với thân phận và lòng dạ của Dương Nguyên Khánh cùng với sự hiểu biết của Lý Uyên về Dương Nguyên Khánh, ông ta biết Dương Nguyên Khánh đích thân đến Quan Trung tất nhiên là có mưu đồ sâu xa. Đó sẽ là gì?